thứ gì? Nếu ngươi biết ở đâu, vì cái gì không chính mình đi lấy? Mộ Khinh Ca nhíu mày liên tiếp phát ra mấy cái nghi vấn. Nhưng, mới vừa nói xong, nàng ánh mắt dùng mình, liền lập tức phản ứng lại đây, ngươi vào không được, cũng lấy không được. Tư Mạch mỉm cười gật đầu. Ánh mắt kia, quả thực liền đang nói, nhà ta tiểu ca nhi thông minh nhất. Tư Mạch trả lời, làm Mộ Khinh Ca giữa mày nhiễm một tầng ngưng trọng. Là thứ gì? Là Tư Mạch vì được đến, không tiếc ở Lâm Xuyên lưu lại không biết nhiều ít năm. Hơn nữa, thứ này vẫn là hắn vô pháp bắt được, yêu cầu mượn tay với người. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, một ít phía trước không nghĩ ra sự, lập tức toàn thông. Nàng nhìn về phía Tư Mạch nói, cho nên nói, ngươi thao túng Thánh Nguyên Đế Quốc, chính là vì mỗi lần Lâm Xuyên sẽ tuyển ra thích hợp người, tiến vào thượng cổ di tích, giúp ngươi tìm kia kiện đồ vật, hơn nữa mang ra tới giao cho ngươi. Tư Mạch lại lần nữa gật đầu thừa nhận. Trầm mặc một chút, Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói, thượng cổ di tích là thượng một cái kỷ nguyên di lưu chi vật, xem như một cái vứt đi đạo tràng. Bởi vì khe hở thời không, nó bị giam cầm ở Lâm Xuyên giới, thả mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Mỗi khi xuất hiện thời điểm, cấm chế liền sẽ xuất hiện buông lỏng, có thể tiến vào trong đó. Bất quá, đối với tiến vào người, nó sẽ tự hành lựa chọn, tu vi chỉ cần vượt qua Lâm Xuyên điểm tới hạn, đều không thể tiến vào. Dừng một chút, hắn lại cố ý giải thích, chẳng sợ đem cảnh giới áp chế đến điểm tới hạn cũng không được. Hắn này một giải thích, Mộ Khinh Ca minh bạch, vì cái gì hắn vào không được. Chỉ là, thượng một cái kỷ nguyên là có ý tứ gì? Đạo tràng, là chỉ nào đó tông môn truyền đạo nơi sao? Này đó xa lạ từ ngữ, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hoang mang. Tựa hồ, Tư Mạch ở đối nàng nói, là một đoạn phong ấn thật lâu lịch sử, một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại, đang ở nàng trước mặt vạch trần khăn che mặt. Tuy rằng đạo tràng vứt đi, nhưng là bên trong một ít đồ vật, đối với Lâm Xuyên người tới nói, là cực kỳ chân quý bảo bối. Ta cho ngươi ngàn lôi quyết, cũng liền tới nguyên với nơi đó. Tư Mạch nói, cái gì? Ngàn lôi quyết đến từ chính thượng cổ di tích. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Tư Mạch đạm cười nói, mỗi lần từ thượng cổ di tích ra tới, mọi người mang ra đồ vật, đều sẽ trải qua ta kiểm tra. Nếu ta đối một ít đồ vật cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ lưu lại. Nị mạ, còn muốn nộp thuế sao? Quả thực chính là giai cấp địa chủ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ở trong lòng chửi thầm. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Tư Mạch làm như vậy cũng không phải bởi vì ham vài thứ kia, chẳng qua muốn xem hắn yêu cầu đồ vật, hay không lại bị mang ra tới. Kết quả là rõ ràng, khẳng định không có. Nếu không, Tư Mạch cũng sẽ không vẫn luôn đái ở chỗ này. Chỉ là một cái ngàn lôi quyết đến từ thượng cổ di tích tin tức, khiến cho Mộ Khinh Ca cảm thấy thượng cổ di tích chính là một cái bảo tàng. Trong lòng chờ mong càng sâu. Long tham quỷ, muốn đem bên trong sở hữu đồ vật đều mang ra tới sao? Nơi đó chính là có quy củ, mỗi cái tiến vào người, chỉ có thể mang ra tam kiện. Nhìn đến Mộ Khinh Ca biểu tình, Tư Mạch liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Như thế nào sẽ có như vậy đáng giận quy củ? Mộ Khinh Ca vô cùng đau đớn nói. Mắt thấy vô số bảo tàng ở chính mình trước mắt lao nhanh mà qua, nay không phải ở muốn nàng mệnh sao? Nàng kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, làm Tư Mạch phì cười không được. Đành phải nhắc nhở, nếu ngươi có thượng cổ di tích phát hiện không đến không gian vật chứa, nhưng thật ra có thể giấu trời qua biển. Ân. Mộ Khinh Ca trong mắt tỏa ánh sáng. Không gian vật chứa. Nàng có A. Có manh manh tiểu thần ở, hẳn là không thành vấn đề đi. Liên ở Mộ Khinh Ca tươi cười mới vừa bò ra tới thời điểm, nàng liền cứng đờ, khỏe miệng chịu hai hạ. Nàng liền biết, nàng có không gian sự, không thể gạt được Tư Mạch. Tiểu ca nhi mặc là đã quên, kia mặt vô tự lệnh bài lai lịch, vẫn là ta nói cho ngươi. Tư Mạch trêu ghẹo nói. Mộ Khinh Ca ngửa đầu không tiếng động thở dài. Nàng nhận mệnh, ở Tư Mạch trước mặt, nàng liền không tồn tại cái gì bí mật đáng nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, vì cái gì không nói thẳng. Nếu là nói thẳng, ta tưởng vô luận là ai đều sẽ thế ngươi mang ra tới. Mộ Khinh Ca một lần nữa tìm về đề tài. Tư Mạch tươi cười hơi hơi thu liễm, giữa mày có một tia khói mù. Đều không phải là ta không nói, mà là ta cũng không biết kia đồ vật là cỡ nào bộ dáng. A, ngươi không biết. Mộ Khinh Ca lại lần nữa chấn kinh rồi. Tư Mạch Phấn Anh sắc cánh môi nhẹ nhấp một chút, mang theo một tia dụ hoặc, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, tựa hồ nghĩ tới kia cánh môi hương vị. Cũng may, Tư Mạch vẫn chưa chú ý tới, mà Mộ Khinh Ca này thì hoảng hốt tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Kia từng là bổn tộc chi vật, lại ở thật lâu trước kia, vô ý đánh rơi. Chan chọc chạy vào cái kia đạo tràng bên trong. Nó hơi thở, vẫn luôn tồn tại cái kia đạo tràng bên trong, điểm này sẽ không sai. Tư Mạch nói, Mộ Khinh Ca càng thêm nghi hoặc, nếu là các ngươi chính mình đồ vật, vì cái gì sẽ không biết là bộ dáng gì. Tư Mạch Tuấn Mỹ trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì đánh rơi đến lâu lắm, trong tộc đối nó ghi lại sớm đã mơ hồ. Duy nhất khẳng định, chính là nó hơi thở, còn có chân thật tồn tại. Thứ này, với ta mà nói quan trọng nhất, cho nên cần thiết bắt được. Không có cụ thể miêu tả, chỉ có một lỗ trống hơi thở. Này nhưng như thế nào tìm? Mộ Khinh Ca cũng nhăn lại mi. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành không phải muốn cho ta thu bọn họ vì đồ đệ sao? Tiểu Ca Nhi có thể giúp ta truyền cáo, bọn họ ai đem kia kiện đồ vật mang ra tới, ai chính là ta đồ đệ. Tư Mạch đột nhiên nói. Chính là, những lời này lại rước lấy Mộ Khinh Ca không vui. Khoe miệng nàng nổi lên cười lạnh, thanh thấu trong mắt mang theo một tia châm trọng, Thánh Vương bệ hạ là khinh thường ta. Tư Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Ca Nhi đừng nóng giận, ta chỉ là không hy vọng chuyện này làm ngươi bối rối. Mộ Khinh Ca nhăn lại mi, thần sắc lạnh bớt. Nàng đứng lên, hướng Tư Mạch đi qua đi, mang theo bệ nghệ khí thế đối hắn nói, ta nam nhân muốn đổ vỡ, tự nhiên từ ta thu hồi. Ai ngờ động, ta giết ai? Ngươi nếu là còn muốn cho người khác cho ngươi mang về, thỉnh tùy ý. Tư Mạch sửng sốt. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng này khí phách tuyên ngôn, làm hắn chấn động. Nhưng lại không biết vì sao, hắn đang chết thích Mộ Khinh Ca như vậy đối hắn. Hảo, ta đồ vật, từ Tiểu Ca Nhi thu hồi. Tư Mạch lộ ra lóa mắt tươi cười. Này Trương Tuấn Mỹ trên mặt nở rộ miệng cười, thật là có thể cho thiên địa ảm đạm thất sắc, toàn bộ thiên hạ phong cảnh đều không kịp hắn giữa mày phong tình. Ngay cả Mộ Khinh Ca sớm đã cho rằng đối Tư Mạch dung mạo miễn dịch, vào giờ phút này cũng hoảng thần một chút, trầm mê ở hắn tươi cười chung. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, cưỡng bách chính mình khôi phục thần trí, đối Tư Mạch nói, nếu hơi thở có thể xác định, có thể hay không dựa vào hơi thở đem vật kia tìm được. Phương pháp nên. Tư Mạch gật đầu. Chính là Mộ Khinh Ca như mày nói, kia đồ vật hơi thở, có phải hay không chỉ có ngươi mới có thể cảm ứng được đến. Không tồi. Tư Mạch lần thứ hai gật đầu. Nay liên khó làm. Mộ Khinh Ca thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi, ngẩng đầu đối Tư Mạch nói, nhưng có cái gì phương pháp, hoặc là bảo bối, có thể làm ta tiến vào sau, tỏa định hơi thở phát ra phương vị. Hay là hay không có cái gì cùng kia kiện đồ vật tính chất tương phản đồ vật, có thể làm tới gần kia kiện đồ vật khi, sẽ sinh ra phản ứng. Nàng cái này lý luận, là căn cứ kiếp trước trong tri thức máy định vị, còn có từ trường định luật đưa ra. Liền giống như ở kiếp trước hiện đại hóa trên chiến trường, gỡ mìn binh, có thể mượn dùng dụng cụ, tiến hành tìm tòi. Một khi dụng cụ tiếp cận địa lôi, liền sẽ phát ra cảnh cáo. Mộ Khinh Ca nói, làm Tư Mạch lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ta yêu cầu suy nghĩ một chút. Tiểu Ca Nhi nhớ kỹ, 3 ngày sau, chính là đi trước thượng cổ di tích thời điểm. Dứt lời, Tư Mạch liền rời đi Mộ Khinh Ca phòng. Mộ Khinh Ca không có hỏi nhiều. Xem Tư Mạch bộ dáng, chỉ sợ là bởi vì nàng lời nói, mà đã chịu giận dắt, nghĩ tới giải quyết phương pháp. Chính là, Tư Mạch mới ra môn, Mộ Khinh Ca liền nghe được một tiếng, lệnh nàng nổi ra gà rất đầy đất thanh âm. Cha, Nguyên Nguyên muốn ăn đường. Cha cha cha cha. Cha. Tổng cộng là. Mộ Khinh Ca khỏe mắt co giật, đẩy cửa mà ra, liền nhìn đến Tư Mạch bị Nguyên Nguyên đổ ở cửa. Mà Nguyên Nguyên đâu? Thịt đô đâu ngón tay, còn ở khổ tính. Đột nhiên, Nguyên Nguyên vui vẻ nâng lên phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đối với Tư Mạch so đo ngón tay, tổng cộng kêu 11 cái cha. A, hiện tại lại kêu 2 cái, tổng cộng 13 cái, cấp đường. Nói xong, hắn một đôi tay nhỏ, liền nằm xoài trên Tư Mạch đại thần trước mặt. Mộ Khinh Ca xem đến trước mắt biến thành màu đen, tiểu tử này phải bị Tư Mạch đánh chết đi, chết đi. Này không có điểm mấu chốt tiểu tử, rốt cuộc từ nào toát ra tới. Vì ăn hỏa hạt sen, cư nhiên như thế không có tôn nghiêm. Như thế không biết xấu hổ. Nguyên Nguyên đà đà thanh âm, liền kêu vài cái cha tự, hống đến Tư Mạch tâm hoa nộ phóng. Phất tay gian, một phen hỏa hạt sen, liền dừng ở Nguyên Nguyên trong tay. Kia rực rỡ đáng yêu bộ dáng, xem đến Nguyên Nguyên thẳng nuốt nước miếng, đôi mắt tỏa ánh sáng. Liền ở hắn chuẩn bị khai ăn thời điểm, Tư Mạch lại một tay đè lại, cười đến rất muốn cáo già nói, nơi này ít nhất có 30 viên, ngoan Nguyên Nguyên, nhớ kỹ ngươi còn thiếu cha 17 thanh. Nói xong, hắn liền tiêu sái phất tay háo bỏ đi. Nguyên Nguyên chớp chớp mắt to, lập tức nhảy dựng lên, hô, quỷ hẹp hỏi. Anh, hắn còn tưởng rằng nhiều ra tới chính là thêm vào tưởng thưởng, lại không nghĩ rằng, sẽ là cái dạng này kết cục. Hào phun diễm. Ngươi có thể hay không không ném ta người. Mộ Khinh Ca một phen méo Nguyên Nguyên lỗ thai, đem hắn nhắc tới, hận sắt không thành thép nói. Từ mấy ngày trước đây, ở thí luyện trong không gian Nguyên Nguyên bị Tư Mạch dùng hỏa hạt sen dụ hoặc sau khi thành công, hắn liền trở nên một phát không thể vãn hồi lên. Căn bản không cần Tư Mạch lại ra chiêu, tiểu tử này chỉ cần thèm ăn, liền sẽ nhào lên tới ôm đùi, kêu cha. Mộ Khinh Ca đột nhiên phát hiện, Nguyên Nguyên xin trong khoảng thời gian này không trở về không gian chân chính mục đích là cái gì. Nguyên Nguyên bị Mộ Khinh Ca giêu đến tả hữu hoảng. Thật vất vả tránh thoát, hắn còn vẻ mặt ủy khuất che lại lỗ tai nói, cái gọi là mẹ nào con ấy, Nguyên Nguyên đây là đem mẫu thân lao đại bản lĩnh phát dương quang đại. Tiểu tử thúi tìm chết. Mộ Khinh Ca giận dữ. Nguyên Nguyên lại nhân cơ hội hóa thành một đoàn trong suốt ngọn lửa, nháy mắt biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Nay xảo trá bản lĩnh, thật đúng là có một loại trò giỏi hơn thầy tư thế. Lưu lại Mộ Khinh Ca một người, đứng ở tại chỗ, trong lòng hờn dỗi không biết nên như thế nào phát tiết. Còn có, Tư Mạch trên người hỏa hạt sen là vô cùng vô tận sao. Không phải nói hỏa hạt sen là thiên tài địa bảo sao. Thập phần chân quý sao. Như thế nào tới rồi hắn nơi này, liền biến thành lừa gạt tiểu hài tử đường hoàn. Mộ Khinh Ca đột nhiên bi thôi phát hiện, chính mình dưỡng một đám thấy ăn mắt khai ra hỏa. Manh manh cùng Nguyên Nguyên là một đôi tiểu tham ăn, Bạch Tỷ là một cái đại tham ăn. Duy nhất bình thường chính là Ngân Trần. Đúng rồi. Ngân Trần. Đột nhiên nhớ tới Ngân Trần độ sinh tử kiếp, như thế nào không có nửa điểm phản ứng, Mộ Khinh Ca quay người lại, liền tiến vào chính mình không gian bên trong. Nàng trực tiếp đi vào Ngân Trần trước mặt, liền nhìn đến một con phiếm vàng bạc quang hồ ly cuộn tròn thành một đoàn, nhắm chặt hai mắt. Giữa mày kia một mạt yêu dã màu đỏ, giống như ngọn lửa huyến lệ. Như thế nào vẫn là hôn mê không tỉnh. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Nhẹ ca. Ngại thanh mại khí thanh âm đột nhiên truyền đến. Mộ Khinh Ca chuyển mắt vừa thấy, liền thấy được mỹ nữ xa Bạch Tỷ chiều chính mình bơi lại đây. Làm Bạch Tỷ đổi xưng hô, cũng là phi nàng thật lớn thần. Mới rốt cuộc làm nàng từ mẫu thân sửa vì nhẹ ca bằng không, một cái dáng người so nàng còn hỏa bạo mỹ nữ xà, kêu nàng mẫu thân, nàng thật sự ăn không tiêu. Người ăn no không phải muốn ngủ sao? Như thế nào lại đây? Mộ Khinh Ca khó hiểu nói. Bạch Tỷ mềm mại không xương phàn ở Mộ Khinh Ca trên người, đôi tay đáp ở nàng trên vai, đầu cũng gối nàng đầu vai, đôi rắn thân mật quấn lấy Mộ Khinh Ca, lười biếng nói, nhân ra vốn dĩ muốn ngủ. Chính là đột nhiên ngửi được khí tức của ngươi, ta liền tới rồi. Nếu là đổi thành một người nam nhân, Bạch Tỷ cũng đủ gợi lên bất luận cái gì nam nhân. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại chỉ cảm thấy vô phúc tiêu thụ. Nàng đẩy đẩy Bạch Tỷ, bất đắc dĩ nói, có thể hay không rụt rè điểm. Chính là, Bạch Tỷ kia mãi thanh mai khí, cùng bề ngoài trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thanh âm lại khinh thường nói, rụt rè là các ngươi nhân loại đồ vật, ta mới không cần. Ta thích ngươi. Mới thích quấn lấy ngươi. Chính là, ta là người, không phải một thân cây. Mộ Khinh Ca nghiến răng nói. Thấy Mộ Khinh Ca thật sự là không thích đứng, Bạch Tỷ mới ủy khuất buông ra đôi rắn, cùng Mộ Khinh Ca bảo trì điểm khoảng cách. Manh manh đâu? Tiến vào lâu như vậy, cư nhiên không thấy được manh manh, cái này làm cho Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái. Bạch Tỷ khẽ một chút chính mình tóc dài, lười biếng nói, kia vật nhỏ từ Nguyên Nguyên sau khi rời khỏi đây. Liền một người không biết ở mân mê cái gì. Nhắc tới ở bên ngoài tiêu sái Nguyên Nguyên, Bạch Tỷ tử kim sắc dựng đồng sáng ngời, dùng mãi thanh mãi khí thanh âm ngưỡng mộ nhẹ ca làm nũng, nhẹ ca, nhân ra cũng nghĩ ra đi sao, nơi này hảo nhàm chán. Đừng, ngươi vẫn là đãi ở chỗ này đi. Mộ Khinh Ca cảm giác cự tuyệt. Nay đại dạ dày vương vừa ra đi, vạn nhất không cẩn thận ăn luôn nửa cái thiên đều làm sao bây giờ. Nàng lấy cái gì đi bồi Nguyên Hoàng. ngươi muốn đem nhân gia quan tới khi nào sao? Bạch tỷ không thuận theo nói. Mộ Khinh Ca có chút đau đầu, ánh mắt hướng Ngân Trần nhìn lại. Lo lắng hỏi, các ngươi đều là linh thú, biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào sao? Bạch tỷ nhìn Ngân Trần liếc mắt một cái, ngạo kiều dơ lên chính mình nhỏ nhọn cằm, loại này cấp thấp huyết mạch như thế nào cùng ta so sánh với? Những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống. Nàng nhìn về phía Bạch tỷ ánh mắt có chút lạnh băng, làm người sau không khỏi sửng sốt. Bạch tỷ, có câu nói ta cần thiết muốn cho ngươi nhớ kỹ. Vô luận ngươi huyết mạch như thế nào, nếu tới rồi ta nơi này, với ta mà nói đều là đối xử bình đẳng. Nếu là luận tình cảm, Ngân Trần so ngươi trước đi theo ta, cùng ta đồng sinh cộng tử tác chiến vô số, ta đối hắn tình cảm viễn siêu với ngươi. Chúng ta là người nhà, là bằng hữu, càng là chiến hữu. Mà ngươi, nếu vẫn luôn đi theo ta nói, cũng sẽ như thế. Cho nên, ta không hy vọng ngươi cùng Ngân Trần chi gian có đắt rẻ sang hèn chi phân. Ngươi đã hiểu sao? Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói. Bạch tỷ tử kim sắc dựng đồng trung, có chút khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên hài hước nở nụ cười, ngại thanh mại khí thanh âm, lộ ra một tia nguy hiểm, nếu ta nói không đâu. Vậy thỉnh ngươi rời đi. Mộ Khinh Ca không chút do dự nói. Những lời này, làm Bạch tỷ dựng đồng trung ngưng kết một tia rõ ràng sắc ý. Mộ Khinh Ca lại không chút nào sợ hay nói, ta nơi này, là một cái đoàn thể. Bất luận cái gì đoàn thể, đều là thân thể thích ứng, mà không phải toàn bộ đoàn thể đi thích ứng cá nhân. Nếu là ngươi có thể tiếp thu như vậy ở chung hình thức, ta hoan nghênh ngươi lưu lại. Nếu không thể tiếp thu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, từ đây lúc sau các đi các lộ. Mộ Khinh Ca tuyệt quyết nói, làm Bạch tỷ trong mắt sát ý xuất hiện một tia vết rách. Hồi lâu, nàng dựng đồng trung sát ý mới tan đi. Lộ ra ý cười. Nhẹ ca, ngươi thật đúng là không giống người thường. Hảo đi, ta đã biết. Bạch tỷ nói xong, đôi rắn du qua đi, cuốn lấy cây cột, nửa người trên ỉ ở trên xà nhà, ngáp một cái đối Mộ Khinh Ca nói, này chỉ tiểu hồ ly, liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi, ta bảo đảm hắn sẽ không có bất cứ sai lầm gì. Bạch tỷ thái độ chuyển biến, làm Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghi ngờ Bạch tỷ nói, bởi vì lấy Bạch tỷ thân phận, nàng khinh thường nói dối. Nhưng là, nàng như cũ không yên tâm giờ phút này Ngân Trần tình huống. Lại hỏi một tiếng, ngươi biết hắn là làm sao vậy? Bạch tỷ ngữ khí lười nhắc nói, giống hắn như vậy huyết mạch, trải qua sinh tử kiếp lột sắc thần thú, là từ máu, kinh mạch, thậm chí cốt cách, làn da, thiên phú lột sắc, đây là yêu cầu một cái quá trình. Mà cuối cùng, đương hắn lột sắc hoàn thành, liền phải trải qua lôi kiếp, mới có thể chân chính trở thành thần thú, hóa thân thành nhân. Lôi kiếp. Mộ Khinh Ca lắp bắp kinh hãi. Bạch tỷ điểm điểm nhọn nhọn cằm, đối Mộ Khinh Ca giải thích, bất quá, ngươi cái này không gian là độc lập với ngoại, vô pháp đưa tới lôi kiếp, cho nên chờ hắn lột xác sau khi xong, đến cho hắn tìm một chỗ làm hắn độ kiếp. Ta hiểu được. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Lại nhìn nhìn Ngân Trần, Mộ Khinh Ca ngẩng đầu đối Bạch tỷ nói, làm ơn. Ngươi đối ta còn như vậy khách khí. Bạch tỷ quyến rũ cười, chính là thanh âm lại không hợp nhau. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng mau chân đến xem manh manh, nhìn xem người này lại ở thần thần bí bí lộng chút cái gì. Mộ Khinh Ca cùng manh manh chi gian có liên hệ, dễ dàng là có thể tìm được nàng. Còn chưa tới gần, liền nhìn đến cái này tiểu gia hỏa cong nàng, lắc mông không biết ở lộng chút cái gì. Manh manh. Mộ Khinh Ca hô. Đột nhiên tới thanh âm, làm manh manh hoảng sợ. Nàng chạy nhanh thu hồi trong tay đồ vật, đem đôi tay bối ở sau người, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng này khác thường động tác, làm Mộ Khinh Ca khả nghi. Nhìn chăm chăm nàng bối ở sau người đôi tay hỏi, ngươi trong tay cầm cái gì? Không có gì. Manh manh cả người căng thẳng, lập tức nói. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca càng thêm hoài nghi. Nàng bước đi qua đi, trực tiếp hướng manh manh duỗi tay. Lấy ra tới. Manh manh cắn môi, túi đầu, trên tay lại không có động tác. Manh manh. Mộ Khinh Ca ngữ khí nghiêm khắc vài phần. Cảm giác được Mộ Khinh Ca sinh khí, manh manh mới chậm gì gì đem giấu ở phía sau đồ vật đem ra. Nhìn đến manh manh trên tay cầm đồ vật, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói, đây là cái gì? Manh manh ngẩng đầu, đại đại mắt đen, chớp chớp nhìn nàng, chú bạc, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi tấn chức linh động kỳ sau, không gian sẽ lại giải bìa một bộ phận. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nàng thật đúng là đã quên. Hơn nữa quên đến không còn một mảnh. Ách, này thật sự không trách nàng, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng mới có thể đã quên cái này đại sự. Giải phong cái gì? Mộ Khinh Ca lập tức tới hứng thú. Ách, lúc này đây giải phong chính là một đám bảo cấp binh khí, còn có một ít cung điện, cùng với càng cao cấp võ kỹ. Bất quá manh manh đột nhiên muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Mộ Khinh Ca nghe được chính kích động, manh manh lại đột nhiên dừng, làm nàng lập tức truy vấn. Có một gian gửi luyện khí tài liệu phòng không biết vì cái gì biến không, chỉ để lại cái này. Manh manh đem chính mình trong tay kia căn đen tuyển, dường như đốt trọi than giống nhau đồ vật, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca chân mày cau lại, ánh mắt trói chặt ở kia tiệt cánh tay lớn lên than cốc thượng. Ta phát hiện sau, liền vẫn luôn ở nghiên cứu thứ này rốt cuộc là cái gì, chính là vẫn luôn không có kết quả. Manh manh lại nói, liền manh manh đều nhìn không ra đồ vật. Mộ Khinh Ca duỗi tay tiếp nhận hắc than cốc, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là nào đó luyện khí tài liệu sao? Đột nhiên, đương tay nàng tiếp xúc đến hắc than cốc khi, trong đầu chợt xuất hiện một trận đau đớn, này đau đớn đột nhiên mà tới, không có một chút dự triệu, Mộ Khinh Ca lập tức không thừa nhận trụ, hô một tiếng, cầm hắc than cốc nhẹ buông tay, làm hắc than cốc rơi xuống đất. Rời đi hắc than cốc, Mộ Khinh Ca trong đầu đau đớn cảm cũng đã biến mất. Manh manh khẩn trương hỏi, chủ bạc ngươi làm sao vậy? Mộ Khinh Ca ánh mắt nghi hoặc hướng hắc than cốc quét tới, lại nhìn về phía manh manh hỏi, ngươi cầm nó thời điểm, không có cảm giác được có cái gì bất đồng sao? Manh manh mở mịt lắc đầu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng kỳ quái lên. Nàng cong lưng, đem kia hắc than cốc từ mặt đất nhặt lên. Chính là, đương nàng lại lần nữa tiếp xúc đến hắc than cốc khi, cái loại này đau đớn cảm lại lần nữa đánh úp lại, lần này nàng có chuẩn bị tâm lý, tay không có bung ra, mà là siết chặt hắc than cốc. Đột nhiên, một ít lung tung rối loạn xem không hiểu, không hiểu tin tức chui vào nàng trong óc bên trong, theo tin tức truyền vào, nàng trong đầu đau đớn cảm càng trọng, cơ hồ muốn đem nàng đầu căng bạo. Kiên trì một hồi, Mộ Khinh Ca đã mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Manh manh khẩn trương hô một tiếng, chủ bạc. Mộ Khinh Ca nhẹ buông tay, buông ra hắc than cốc, đau đớn cảm lại lần nữa dần dần biến mất. Chỉ là, những cái đó tin tức, rốt cuộc là cái gì? Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói. Chủ bạc, ngươi không sao chứ? Manh manh quan tâm nói. Mộ Khinh Ca điều chỉnh một chút hô hấp, lắc đầu. Nàng đối manh manh nói, thứ này rất quái dị, trước bảo tồn lên, có thời gian lại nghiên cứu. Manh manh gật đầu, đem hắc than cốc thu lên. Mộ Khinh Ca rời đi không gian, trong lòng lại còn đang suy nghĩ hắc than cốc vấn đề. Vì cái gì chỉ có nàng tiếp xúc thời điểm, mới có không giống nhau cảm ứng. Nếu nói bởi vì manh manh là khí linh, cho nên không có phản ứng, như vậy những người khác sẽ có phản ứng sao? Có lẽ, chờ có thời gian thời điểm, hẳn là tìm cá nhân tới thử xem. Đem hắc than cốc sự tạm thời đặt ở một bên, Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần tiến vào tu luyện trạng thái. Không gian giải phong, được đến đồ vật, đã từ manh manh nơi đó biết, cho nên nàng không nóng nảy đi xem. Còn có 3 ngày liền phải khởi hành đi trước thượng cổ di tích, nàng hiện tại phải làm chính là tiếp tục tu luyện, bảo đảm chuyến này vạn vô nhất thất. Tư Mạch muốn đồ vật, nàng chắc chắn vì hắn thu hồi tới. Mộ Khinh Ca ở trong lòng kiên định nói. 3 ngày thời gian, thoảng qua. Tư Mạch đề nghị, làm Mộ Khinh Ca không hề hao tâm tốn sức. Nếu mọi người đều tưởng đi vào, vậy đơn giản cùng nhau đi vào hảo. Thượng cổ di tích ở đâu, lại như thế nào đi vào, chỉ có Tư Mạch một người biết. Cho nên, xuất phát địa điểm, liền tại Ly Cung chân núi. Xuất phát phía trước, Tư Mạch tìm được rồi Mộ Khinh Ca. Đây là Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch trên tay cầm một viên mạ vàng cung linh, thập phần tinh xảo xinh đẹp. Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, thế nàng hệ ở bên hông eo phong thượng. Cung linh buông xuống, bị Mộ Khinh Ca trên người hồng bào hờ khép, như ẩn như hiện, điểm xuyết Mộ Khinh Ca áo gấm, càng thêm tinh mỹ. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ phẩy một chút cung linh, một trận rất nhỏ tiếng chuông vang lên. Này tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, cũng không sẽ làm người cảm thấy ồn ào. Thích sao? Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu, thích là thích, nhưng là đây là có ý tứ gì? Nói, nàng nghiền ngẫm nói, chẳng lẽ là đính ước tín vật? Ai ngờ, Tư Mạch thế nhưng gật đầu, nói đúng giống nhau. Mộ Khinh Ca sửng sốt, khó có thể tin nhìn hắn, ngươi biến mất 3 ngày, chính là đi nghiên cứu đính ước tín vật đi sao. Tư Mạch cười mà không nói, chỉ là kéo ra chính mình màu trắng áo gấm, ở hắn bên hông, thình lình cũng hệ một cái giống nhau như đúc cung linh. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tựa hồ có chút minh bạch Tư Mạch ý tứ. Này đối cung linh, là ta mang tới pháp bảo sửa chế, trên đời độc nhất vô nhị. Chúng nó bổn vì nhất thể, cho nên chi gian sẽ có cảm ứng. Ta lại ở trong đó rót vào ngươi ta hơi thở, cứ như vậy, chờ ngươi tiến vào di chỉ, nếu là đi ngang qua kia đổ vật nơi chỗ, thông qua này cung linh năng lực, ta cũng có thể cảm ứng được đến, xác định là có thể cho ngươi tin tức. Tư Mạch giải thích nói, này cũng đúng. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn chính mình cùng Tư Mạch trên người cung linh. Không chỉ có như thế, này cung linh hai chúng ta người tùy thân mang theo, liền tính cách đến lại xa, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Nói, Tư Mạch cầm lấy chính mình trên eo cung linh, nhẹ nhàng lay động. Mộ Khinh Ca trên eo cung linh, cư nhiên cũng đi theo diêu lên. Ta đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động. Nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải cảm động Tư Mạch lãng mạn, mà là cảm thấy vật nhỏ này quả thực liền có thể coi như phát tin cơ sử dụng A. Chỉ cần nàng cùng Tư Mạch chi gian xác định mật mã, sau đó mặc kệ cách đến lại xa, đều có thể thông qua này đối cung linh truyền lại. Tỷ như, diêu một tiếng, đại biểu ta thực hảo diêu hai tiếng, đại biểu án binh bất động liên tục lay động, đại biểu phía trước có mai phủ, nhanh rời, từ từ. Càng muốn, Mộ Khinh Ca liền càng cảm thấy này cung linh tác dụng phi phàm, đôi mắt cũng liền càng lượng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mạch thấy nàng thất thần, có chút không vui hỏi. Mộ Khinh Ca tức khắc kích động đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tư Mạch. Ngươi nói, này có phải hay không một kiện hảo bảo bối? Thứ này là như thế nào chế tác, quay đầu lại ta cũng đi luyện chế một đám, sau đó cấp Long Nha vệ một người treo lên một cái, như vậy là có thể thực hiện tức thời tính tin tức liên hệ. Mộ Khinh Ca hưng phấn, lại làm Tư Mạch đen mặt. Ngươi nói, phải cho Long Nha vệ một người quải một cái. Nói tốt đính ước tín vật đâu? Ách! Mộ Khinh Ca bị nam nhân ngữ khí bừng tỉnh. Lúc này mới nhận thấy được, chính mình giống như nói gì đó không nên lời nói. Nàng lập tức sửa miệng, chỉ là mượn mượn, đương nhiên không phải là như vậy xinh đẹp, mỹ lệ cung linh. Bọn họ những cái đó tháo hán tử, một người lộng cái thẻ bài treo lên là được. Nói đến nói đi, nàng đối này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tư Mạch một phen ôm chặt nàng, trầm thấp mà thuần hậu thanh âm ở nàng bên tai vang lên, phương pháp này không tồi. Bất quá, ta kiến nghị chúng ta chi gian tiếng lóng, còn có thể lại có một bộ độc nhất vô nhị. Thì như, diêu một chút, đại biểu ngươi tưởng ta. Diêu hai hạ, đại biểu ngươi rất muốn ta. Diêu tam hạ, đại biểu ngươi tưởng ta nghĩ đến đã vô pháp đi vào giấc ngủ. Vẫn luôn diêu nói, chính là hy vọng ta lập tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Mộ Khinh Ca nghe được sắc mặt biến thành màu đen, khoe miệng nàng tàn nhẫn chịu hỏi, bằng bao đều là ta tưởng ngươi, mà không phải ngươi tưởng ta. Nói xong, một quyền không lưu tình chút nào hướng người nào đó chốc mũi đánh đi. Ly cung dưới chân núi, 64 người đội ngũ, sớm đã tập kết xong, ở dưới chân núi chờ. Bọn họ đang đợi Thánh Vương Bệ Hạ xuất hiện, cũng đang đợi Mộ Khinh Ca. Bởi vì, từ Hoàng Cung cấm địa rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca liền không có xuất hiện với người trước. Ngày đó nàng nữ tử bộ dáng, làm không ít người kinh hồng thoáng nhìn, ký ức hay còn mới mẻ. Chẳng qua, lúc ấy đại chiến vừa qua khỏi, Mộ Khinh Ca có chút chật vật, lại ngại với Tư Mạch cường đại uy hiếp lực, làm mọi người không dám nhìn kỹ. Cho nên, hôm nay bọn họ không ít người trong lòng đều là chờ mong. Muốn nghiêm túc nhìn một cái, này có thể đem Thánh Vương Bệ Hạ đều mê hoặc thiên tài nữ tử, là như thế nào kinh diễm. Chờ đợi chung, Ly Cung Sơn đạo mở ra, cô nhai trước một bước xuất hiện, ở hắn lúc sau, đó là cầm tay mà đến nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo phiêu giật cuồng quyến thân ảnh. 559 chương 559 bảo bối thu đắc thủ rút gần. Đỏ trắng đan sen, phiêu giật cuồng quyến, cô lanh kiệt ngạo, hai người vừa xuất hiện, Ly Cung dãy núi bốn phía, tức khắc cảm đạm thất sắc, phảng phất thiên địa quang hoa, đều tập trung ở này hai người trên người. Thật là xứng đôi. Khương Ly câu môi nói một câu, phiếm kim sắc trong mắt, mang theo thế Mộ Khinh Ca cao hứng vui sướng. Hoàng Phủ Hoán đứng ở nàng phía sau, thấp giọng nói, ta cùng với nữ hoàng cũng coi như xứng đôi. Những lời này, làm Khương Ly trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm, hơi thở cũng lập tức trở nên cự người với ngàn dặm ở ngoài. cảm nhận được nàng hơi thở biến hóa, Hoàng Phủ Hoán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể câm miệng không nói. Nhiên, hắn trong mắt lại vẫn như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu, tựa hồ Khương Ly càng là kháng cự, khiêu chiến càng lớn, càng có thể kích khởi hắn cầu thắng chi tâm. Theo Mộ Khinh Ca tiệm gần, ở đây người, trong mắt đều bị kinh diễm tràn ngập. Nam trang Mộ Khinh Ca đã làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm, không nghĩ tới, nàng đổi về nữ trang lúc sau, không chỉ có không có làm người cảm thấy biệt lưu, ngược lại mỹ đến làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Nàng không chỉ là dung mạo thượng mỹ, còn có khí chất thượng vô song. Làm nhìn thấy nàng người, đều tưởng được đến, rồi lại không dám dâm loạn, chỉ có thể xa xem khí thế. Mới vừa cảm thấy thiên đều không lâu Mạc Dương, biểu tình có chút sững sờ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng nữ trang bộ dáng. Là như vậy mỹ, so với hắn vô số lần tưởng tượng còn muốn mỹ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại không ở bên người nàng, điểm này làm hắn ảo não, làm hắn hối hận. Hiện tại, nàng nắm những người khác tay đi ra, chẳng sợ bọn họ thập phần xứng đôi, chẳng sợ người nam nhân này là Lâm Xuyên mạnh nhất tồn tại, hắn vẫn như cũ không muốn chính mình tiểu tức ra, cứ như vậy đính chung thân. Đưa Mộ Khinh Ca đi vào đội ngũ trước khi, kinh diễm mọi người, đã tự giác rũ xuống đôi mắt, không dám đi nhìn thẳng. Rốt cuộc, ở bên người nàng còn đứng một tôn lớn hơn nữa thần. Tư Mạch rét căm căm ánh mắt quét tới, bọn họ trong lòng cái gì tà niệm, ý loạn tình mê đều không thấy. Mộ Khinh Ca buông ra Tư Mạch tay, hướng Khương Ly đám người đi tới. Đi đến nàng trước mặt, Mộ Khinh Ca cười nói, không có việc gì đi. Khương Ly gật đầu, lấy phúc của ngươi, ăn không ít dược tháp đưa tới đan dược. Mộ Khinh Ca cười, ánh mắt rơi xuống Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi thân thượng. Hai người lại nói tiếp, lần này tổn thất rất lớn. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng có xin lỗi. Nhưng hôm nay nhìn đến bọn họ, lại không thấy bọn họ một chút trách cứ. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói, không cần lo lắng chúng ta, về điểm này thương sớm hảo. Ta tu vi cũng được đến tiến giai, cũng coi như là chuyện tốt. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhìn kỹ, Triệu Nam Tinh hơi thở quả nhiên đã tiến vào làm cảnh trung giai. Chúc mừng, Triệu Sư Minh. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói. Cùng ba người hàn huyên một phen sau, Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở bảy tên Long Nha vệ trên người, nhìn đến Mặc Dương, nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng hướng bọn họ đi qua đi, ngừng ở Mặc Dương trước người. Mặc Dương thân mình dùng mình, lập tức quỳ một gối xuống đất, hành lễ nói, thuộc hạ tới muộn, thỉnh tiểu tức ra giáng tội. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, lên. Mặc Dương theo lời dựng lên, nhấp chặt đôi môi, dáng người đĩnh bạt như kiếm cùng nàng đối diện. Huấn luyện tiến hành đến như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Hết thể dựa theo tiểu tức ra kế hoạch tiến hành, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc Dương trả lời. Thực hảo. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, xoay người lại hướng hoàng thất cùng tam đại gia tộc bên kia đi đến. Nguyên bản, làm ra danh ngạch, bị bọn họ chia cắt. Giờ phút này, tam đại gia tộc người cùng hoàng thất người đứng chung một chỗ. Nguyên Hoàng, Thẩm gia chủ, Cảnh gia chủ, Hoa gia chủ. Mộ Khinh Ca nhất nhất gặp mặt. Mộ tiểu tức gia. Nay vài vị đại lão, lại lần nữa nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, đã yên lặng làm ra tôn ti chi phân. Nàng cung này mấy người kỳ thật không có gì hảo liêu, hơn nữa bọn họ mấy cái cũng sẽ không tiến vào thượng cổ di tích. Nàng chỉ là đơn giản tiếp đón sau, liền nhìn về phía Thẩm Bích Thành còn có Hoa Cầm Tâm, Tây Cảnh Thiên, Hoàng Phủ Hoan bốn người. Ở thí luyện không gian chung, nàng bị tam đại thế lực vây quanh khi, bọn họ đều cho quá nàng trợ giúp. Vô luận có hay không khởi đến thực tế tính tác dụng, ít nhất này phân tâm ý, nàng chịu hạ. Thẩm Bích Thành cùng Hoàng Phủ Hoán còn hảo, phía trước gặp mặt, sửa tạ cảm tạ, nên nói cũng nói. Chỉ còn lại có Hoa Cầm Tâm cùng Cây Cảnh Thiên, là kia ngày sau lần đầu tiên thấy. Tái kiến Mộ Khinh Ca, nhìn nàng nữ trang bộ dáng, Hoa Cầm Tâm đầy bụng u hoán, cắn môi, thần sắc ủy khuất. Ái mộ người, lắc mình biến hóa, thành nữ tử, nàng có thể làm sao bây giờ? Liên tính nàng không ngại nàng là nữ tử chi thân, nhưng nàng Hoa Cầm Tâm có thể đi cùng Thánh Vương bệ hạ đoạt nữ nhân sao? Ai, sở hữu không cam lòng, sở hữu khó chịu, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, bị chính mình nuốt xuống bụng. Cây Cảnh Thiên tái kiến Mộ Khinh Ca tâm tình, là nhất phức tạp. Hắn không nghĩ tới, vẫn luôn áp chính mình một đầu, làm hắn từ khinh thường, đến không cam lòng, lại đến ghen ghét, cuối cùng hóa thành ngước nhìn người, cư nhiên là một cái tuyệt sắc nữ tử. Ở biết Mộ Khinh Ca chân thật thân phận lúc sau, hắn thường xuyên suy nghĩ, nếu hắn ngay từ đầu liền biết Mộ Khinh Ca là nữ nhân, còn có thể hay không dựa theo nguyên bản quỹ đạo đi xuống đi. Hắn có thể hay không đối Mộ Khinh Ca khuynh mộ, có thể hay không không màng tất cả theo đuổi như vậy nữ tử. Nhưng, hết thảy đều chỉ là ảo tưởng thôi, chuyện quá khứ, sẽ không trọng tới. Ngày đó ở thí luyện không gian, đa tạ nhị vị xuất ngôn tương trợ. Nếu có cơ hội, ta sẽ còn người này tình. Mộ Khinh Ca nói, muốn so đối những người khác mới lạ rất nhiều. Nhưng, cũng biểu lộ thái độ. Nàng thừa nhận bọn họ hai người ngay lúc đó đứng ra. Hoa Cẩm Tâm rậm rậm chân, hờn dỗi nói, ai hiếm lạ ngươi nhân tình. Nói xong, liền xoay người hướng mẫu thân đi đến. Hoa Cẩm Tâm thái độ, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, cũng không có nhiều lời. Nàng nhìn về phía cây cảnh thiên, người sau trầm mặc sau, cũng nói, ta vẫn chưa giúp được cái gì, ngược lại lâm trận đào thoát. Mộ tiểu tức ra không cần để ý. Lúc ấy tình huống, ta cũng muốn chạy, chỉ là đi không được thôi. Cảnh đại thiếu nguyện ý đứng ra, điểm này ta nhớ kỹ. Mộ Khinh Ca nói xong, liền xoay người đi hướng Tần Quốc đội ngũ. Nàng không có trở lại Tư Mạch bên người, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đại biểu chính là Tần Quốc. Mỗi chi đội ngũ, có 8 người có thể tiến vào thượng cổ di tích, Mộ Khinh Ca mang đi vào, tự nhiên là nàng Long Nha Vệ. Khương Ly mang theo cũng là nàng cổ Vu Quốc nữ quan, còn có thị vệ. Mặt khác các quốc gia, cũng đều từng người mang theo chính mình tuyển gia tinh anh. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi hai nước, còn lại là một quốc gia 4 người. Đồng dạng, Vũ Quốc cùng Nhung Quốc, cũng là cắt chiếm 4 người. Mộ Khinh Ca không có đem Nhung Quốc loại bỏ bên ngoài, ngược lại cho bọn họ tiến vào cơ hội, làm cho bọn họ vô cùng cảm kích. Quốc gia bị hàng vì tam đẳng quốc quán khí, cũng tiêu chút. Đi thôi. Ngươi tề, Tư Mạch giơ tay vung lên, một cái một người cao hắc động xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cô nhai dẫn đầu nhảy vào trong đó. Còn lại người, cũng đều đi theo đi vào. Mộ Khinh Ca cũng không sốt ruột, chỉ là chờ những người khác đi trước. Khương Ly thò qua tới, trên mặt mang theo cười xấu xa, đối nàng thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, tại Ly Cung Nhật Tử, quá đến dễ chịu sao. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía nàng, đột nhiên hai tròng mắt mị lên, phản kích nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng quá thật sự là dễ chịu đi. Cái gì? Khương Ly lập tức không phản ứng lại đây. Thẳng đến Mộ Khinh Ca đem ánh mắt rơi xuống Hoàng Phủ Hoán trên người, Khương Ly mới sắc mặt biến đổi, đối nàng nói, đừng nói bừa, ta đối hắn một chút hứng thú đều không có. Ta xem người khác không tồi a. Mộ Khinh Ca tò mò nói. Khương Ly khinh thường nói, trên đời này, không tồi người mà nhiều. Chẳng lẽ, ta đều phải tiếp thu? Không cảm giác chính là không cảm giác, đây là chân thật đáng tin sự thật. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, biết Khương Ly tình yêu xem. Đích sắc cùng thời đại này đại đa số người bất đồng, cho nên cũng không có cường khuyên. Đại nhân đều đi được không sai biệt lắm khi, Tư Mạch ánh mắt nhìn qua. Mộ Khinh Ca giả khụ một tiếng, thúc giục Khương Ly nói, đi thôi. Khương Ly ái muội nhìn về phía nàng, tìm cơ hội cùng ta nói, các ngươi tiến triển đến nào một bước. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ngươi không sợ chết, có thể tự mình đi hỏi hắn. Khương Ly biểu tình cứng lại, lập tức cả giận nói, Mộ Khinh Ca ngươi như vậy đối ta, muốn mặt sao? Qua cầu rút ván đúng không? Mộ Khinh Ca vô tội nói, ta như thế nào qua cầu rút ván? Ngươi liền như vậy muốn ta chết? Khương Ly nghiến răng nói. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, ngươi không đi hỏi, tự nhiên liền sẽ không tìm chết. Không tìm chết, tự nhiên sẽ không phải chết. Dứt lời, nàng cười lớn, mang theo người chiều hắc động đi đến. Khương Ly tức giận đến ở sau lưng dậm chân. Ngươi đây là cường đạo logic. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca đi đến Tư Mạch trước mặt, Tư Mạch nhướng mày hỏi. Không có gì, gặp được một cái bà tám. Mộ Khinh Ca cười cười, cùng hắn ánh mắt giao hội một cái trước mắt, liền nhấc chân vào hát động. Đãi nàng rời đi sau, Tư Mạch mới nhíu mày, thấp giọng nỉ non, bà tám. Tiếp theo, hắn phách sắc đôi mắt quét về phía tức giận đến thất khiếu bốc khói Khương Ly. Bị Tư Mạch như vậy đảo qua. Khương Ly tức khắc cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Nàng thu liêm cảm xúc, mang theo cổ Vu Quốc người, nhanh chóng nhảy vào hắc động bên trong. Muốn đi thượng cổ di tích người, đều đã tiến vào hắc động. Lưu lại Nguyên Hoàng, còn có 3 vị gia chủ, còn có mang đến đem Ly cung dưới chân núi người thanh đi thị vệ. Đối với Tư Mạch, đều là quỳ một gối xuống đất, cùng tiễn hắn rời đi. Tư Mạch hờ hững nhìn bọn họ, đạm mạc nói, từ nay về sau, Mộ gia người, phàm là xảy ra chuyện, ta sẽ làm toàn bộ Lâm Xuyên trốn cùng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn cũng tiến vào hắc động. Hắc động ngay sau đó biến mất. Một trận gió lạnh từ ở đây người, trên cổ thổi qua, làm cho bọn họ sống lưng phát lạnh, nhắc tới trái tim. Nguyên Hoàng cùng ba cái gia chủ trao đổi ánh mắt, nhanh chóng phân tích Thánh Vương bệ hạ ý chỉ. Khoảnh khắc sau, Thẩm gia chủ dẫn đầu vỗ trên quần áo bùn đất, đứng lên, ta còn là chạy nhanh phái người đi tra tra Mộ gia có bao nhiêu người đi. Nguyên Hoàng cũng đi theo đứng lên, Mộ gia, trừ bỏ Mộ tiểu tức gia ở ngoài, chính là một cái Mộ Hùng, còn có một cái Mộ Liên Dung. Nếu là hơn nữa nàng hôn phu, Vũ Quốc Tiết gia Tiết Tiểu, cũng chính là bốn người. Hoa gia chủ ánh mắt ở bọn họ trên người quét một vòng, châm trước nói, kia Thánh Vương bệ hạ ý tứ là, chỉ cần bọn họ bốn người không có việc gì, vẫn là nói cùng Mộ gia có quan hệ đều không thể có việc. Nàng lời nói, làm mấy người đều trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng, cảnh gia chủ nói, tóm lại, Mộ gia bên kia, tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Nếu không, xui xẻo chính là chúng ta. Hắc động một chỗ khác, là một mảnh bát ngát sa mạc. Mới vừa ra tới, khiến cho người cảm nhận được khô ráo dòng khí, còn có nóng bức cực nóng. Ác liệt hoàn cảnh, làm tất cả mọi người có chút không thích ứng. Chỉ là, có cô nhai đứng ở kia, ai cũng không dám ra tiếng oán giận. Thánh Vương bệ hạ thân biên Hắc Hầu đại nhân, cũng không phải là dễ trọc. Không một hồi, Tư Mạch cũng xuất hiện. Hắn trực tiếp ngưỡng Mộ Nhẹ Ca đi tới, Mộ Khinh Ca cũng hỏi, như thế nào lâu như vậy? Tư Mạch cười nói, công đạo bọn họ vài câu. Hai người khi nói chuyện, tất cả mọi người tự động lảng tránh. Ai dám nghe lén? Chê sống lâu. Công đạo cái gì? Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi. Mặc danh, nàng cảm thấy Tư Mạch lời nói, cùng nàng có quan hệ. Tư Mạch cũng không gạt nàng, đối nàng nói, ta nói cho bọn họ, nếu từ nay về sau, Mộ gia có việc, ta liền dùng toàn bộ Lâm Xuyên trốn cùng. Ngươi thật sự nói như vậy? Mộ Khinh Ca sợ ngây người. Tư Mạch gật gật đầu. Tư Mạch cách làm nàng ngoài ý muốn, lại cũng cảm động. Thông minh như nàng, như thế nào sẽ thể hội không đến Tư Mạch làm như vậy dụng ý. Nàng rời đi Lâm Xuyên nhật tử đã không xa, nhưng là lại không thể mang theo Gia Gia, cô cùng đi. Nàng phải đi chính là nàng con đường của mình, không thể cưỡng bách Gia Gia cùng cô bồi nàng. Cho nên, nàng trong lòng nhất để ý người nhà, sẽ lưu tại Lâm Xuyên. Đây là nàng lớn nhất ràng buộc, cũng là vướng bận. Tư Mạch cách làm, không thể nghi ngờ là cho nàng một cái lớn nhất bảo đảm. Làm nàng có thể không có nỗi lo về sau một đường về phía trước, không cần lo lắng người nhà an ủi. Nàng tin tưởng, có Tư Mạch những lời này lược tại đây. Mặc dù về sau, còn có ngoại giới người tới tìm Mộ gia phiền toái, Lâm Xuyên các thế lực lớn, đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ rời đi phía trước, nỗ lực tăng lên Mộ gia quân năng lực, tăng lên Gia Gia năng lực. Nhất đáng tin, vĩnh viễn là tự thân năng lực. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nhẹ giọng nói. Cảm ơn hắn vì chính mình suy xét hết thảy, cảm ơn hắn yên lặng trả giá. Vô luận là phía trước nghịch chuyển cấm chú, vẫn là hiện giờ mở miệng uy hiếp. Đều là vì nàng, nếu không phải nàng, Tư Mạch vẫn như cũ là cái kia cao cao tại thượng, đối hết thảy đều không thèm để ý thần. Là nàng, làm hắn lây dính trần thế gian phàm trần về vặt. Tư Mạch nâng lên tay. Thon dài đẹp ngón tay, vén lên Mộ Khinh Ca trên trán rơi rụng tóc dài, đối nàng cười nói, nếu thật muốn cảm tạ ta, không bằng sớm chút gả cho ta tốt không? Mộ Khinh Ca sửng sốt, liệt môi nở nụ cười. Nàng vô vô Tư Mạch ngực, đối hắn hứa hẹn nói, yên tâm đi, sớm muộn gì ta sẽ nâng tiểu tám người nâng, thập lý hồng trang đem người cưới trở về. Dứt lời, nàng cười lớn, đi hướng đám người. Tư Mạch sửng sốt. Tựa hồ ở tự hỏi Mộ Khinh Ca trong lời nói sai lầm. Nhưng ngay sau đó, hắn phách sắc đáy mắt, hiện lên nồng đậm ý cười, ở trong lòng nói, hảo, ta liền chờ tiểu ca nhi tới cưới ta. Nơi này là địa phương nào? Mộ Khinh Ca đi đến Khương Ly bên người hỏi. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, trả lời, Du Hồn Sa Mạc. Du Hồn Sa Mạc. Lâm Xuyên cực bắc biên giới. Mộ Khinh Ca giật mình nói. Bọn họ bất quá là chui một cái tiểu hắc động, cư nhiên liền xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Tư Mạch đưa bọn họ đưa tới nơi này, chẳng lẽ nói thượng cổ di tích liền ở Du Hồn Sa Mạc bên trong? Chính là, Mộ Khinh Ca nhanh chóng quét một vòng, đập vào mắt nơi đều là từng mảnh hoang vu cắt vàng, căn bản không có cái gì kiến trúc, càng đừng nói di tích. Có nghi hoặc, không ngừng Mộ Khinh Ca một người. Chẳng qua, có cô nhai cùng Tư Mạch ở, bọn họ không dám quá mức nghị luận. Đây là, cô nhai đi tới, đối mọi người nói, tại chỗ nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn liền khốc khốc xoay người rời đi. Tại chỗ nghỉ ngơi. Khương Ly nhìn bốn phía sa mạc, như vậy khô giáo địa phương, làm nàng thực không mừng. Nàng thọc thọc Mộ Khinh Ca cánh tay, nhỏ giọng nói, uy, đi hỏi một chút nhà ngươi đại thần, chúng ta muốn tại đây chờ tới khi nào. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nếu phải đợi, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi liền tạm thời đừng nóng nảy đi. Ngươi này còn không có gả, như thế nào khuỷu tay liền hướng ra phía ngoài quải. Khương Ly giận này không tranh nói. Mộ Khinh Ca lại chọn cao đuôi lông mày, cười nói, ai nói ta phải gả. Bổn tước ra là muốn cưới. Khương Ly cứng lại, trừng lớn hai mắt nhìn nàng, cuối cùng một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể đối nàng vươn ngón tay cái. Nếu là tại chỗ nghỉ ngơi, đại gia liền tốt năm tốt ba ngồi. Cùng Mộ Khinh Ca ngồi ở cùng nhau, tự nhiên là Khương Ly, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi đám người. Hoàng Phủ Hoán có nghĩ thầm muốn thò qua tới, lại bị Khương Ly một ánh mắt sát cấp trừng mắt nhìn trở về. Có đại thân áp trận, ai cũng không dám lung tung nói chuyện, cho nên đều lựa chọn yên lặng tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía Triệu Nam Tinh, Phượng Vu Phi còn có Khương Ly ba người nói, thượng cổ di tích, mỗi người chỉ có thể mang ra tam kiện đồ vật, các ngươi không cần quá mức cưỡng cầu. Cũng không cần cùng mặt khác người tranh đoạt, hết thể lấy tự thân an toàn là chủ. Nàng lời nói, làm cho bọn họ có chút nghi hoặc. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại không có lại giải thích. Nàng tổng không thể nói cho bọn họ, nàng chuẩn bị lợi dụng không gian, đem thượng cổ di tích cướp sạch một phen đi. Có cái này gian lận thần khí, nàng bằng hữu, liền không đáng bởi vì một hai kiện bảo bối cùng mặt khác người liều sống liều chết. Chờ ra tới sau, nàng tự nhiên sẽ đem mang ra tới bảo bối, chọn lựa một ít ra tới, đưa cho bọn họ. Đã biết, tuy rằng không rõ Mộ Khinh Ca ý đồ, nhưng Phượng Vu Phi vẫn là cho nguyên vẹn tín nhiệm. Không có hỏi nhiều, chỉ lo chấp hành. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca lại bổ sung một câu, tiến vào sau, chúng ta khả năng không ở cùng nhau, đại gia cũng không cần cố tình tìm kiếm, nắm chặt thời gian rèn luyện là được. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng không cần ham chiến, trực tiếp rời khỏi đến khu vực an toàn chờ bị đưa ra thời điểm. Mấy người gật gật đầu. Khương Ly có chút gấp không chờ nổi nói, ta thật là có chút chờ mong thượng cổ di tích chung, sẽ có cái gì bà bối. Chúng ta có thể tại thượng cổ di tích chung nghỉ ngơi nửa tháng, tóm lại hết thể cẩn thận. Mộ Khinh Ca luôn mãi dặn dò. Nàng thái độ, làm Khương Ly ba người có chút nghi hoặc. Triệu Nam Tinh Nguyễn chuyển nói, nhẹ ca, ngươi đang lo lắng cái gì? Khương Ly nói thẳng nói, như thế nào trở nên bà mụ mụ. Ngay cả Phượng Vu Phi cũng ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới khó hiểu cùng lo lắng ánh mắt. Mộ Khinh Ca cười cười, không có giải thích. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào giải thích, từ biết trước mắt người, đã chết quá một lần, nàng liền không hy vọng bọn họ ở chính mình trước mắt lại ra ngoài ý muốn. Cái loại này mất mà tìm lại tâm tình, rất khó giải thích. Du hồn sa mạc, trong truyền thuyết một cái khác rời đi Lâm Xuyên địa phương. Nghe nói, chỉ cần đi ra này phiến sa mạc, là có thể tiến vào trung cổ giới. Chính là, này lại không phải Mộ Khinh Ca suy xét rời đi con đường. Nàng lựa chọn rời đi nơi, là rửa gần cổ Vu quốc khổ hải. Bởi vì, hiện có ghi lại chung, từ du hồn sa mạc rời đi tiến vào trung cổ giới thành công trường hợp, chỉ có hai lần. Mà từ khổ hải bên kia rời đi, thành công tiến vào trung cổ giới thành công trường hợp, lại có 7 lần. Như vậy tỷ lệ, làm nàng không chút do dự lựa chọn từ khổ hải rời đi. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn làm Tư Mạch đãi nàng tiến vào trung cổ giới, nhưng là như vậy gần nhất, nàng liền thiếu hụt rời đi một đoạn này lộ rèn luyện, cũng ngắn lại nàng tích lũy linh lực thời gian. Huống chi, ỷ lại Tư Mạch, cũng không phải nàng muốn cường đại. Tư Mạch có chính mình sự muốn đi làm, mà nàng cũng yêu cầu dựa vào chính mình đi bước một trở nên cường đại. Ở du hồn trong sa mạc, mọi người lặng im chờ đợi. Thức mau, một ngày một đêm liền lặng yên mà qua. Đương ngày hôm sau sơ dương từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời ở trên sa mạc tưới xuống một mảnh kim hoàng khi, cực xa địa phương, một ít màu xám kiến trúc hình dáng, mơ hồ hiện lên. nó giống như sẽ đi lại giống nhau, phương vị mơ hồ không chừng. Toàn thể chuẩn bị. Cô nhai hô. Mọi người, đều kết thúc tu luyện, đứng lên. Bọn họ đồng dạng thấy được những cái đó mơ hồ không chừng kiến trúc hình dáng, trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Này đó kiến trúc, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, hư thật không chừng, trôi nổi đến khó có thể bắt giữ. Đây là thượng cổ di tích sao? Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. Đột nhiên, một cổ cường đại hấp lực, đưa bọn họ hút lấy, phảng phất lọt vào phong mắt bên trong. Mộ Khinh Ca theo bản năng nhìn về phía Tư Mạch, đối diện cấp trên mạch cặp kia phách sắc hai mắt. Hắn cho nàng một cái nhàn nhạt tươi cười, nàng còn lấy một cái gật đầu. Mộ Nhân Gian, mọi người tầm mắt bị trở, giống như bị cắt vàng bao vây, cuốn bọn họ chiều không trung vứt đi. Mộ Khinh Ca nghe được bên thai vang lên kinh hô, cảm nhận được thân thể của mình không trọng cảm giác. Trước mắt, đột nhiên tối sầm, liền mất đi trí giác. Đãi nàng lại lần nữa hồi phục trí giác khi, chỉ cảm thấy chính mình thân ở một cái trống trải, dẫm mắt nơi, cùng phía trước ở du hồn trong sa mạc khốc nhiệt, khô giáo hoàn toàn bất động. Mộ Khinh Ca từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đánh giá bốn phía. Bạch bạch bạch bạch. Vài tiếng vang, ở nàng bên thai vang lên. Hắc ám bị đột nhiên tới nguồn sáng xua đuổi, dần dần ở nàng trước mắt bày biện ra sở tại phương bộ dáng. Nơi này là địa phương nào? Mộ Khinh Ca phía sau, vang lên Khương Ly thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, tiến vào 64 người, cư nhiên đều ở. Đại gia trước sau không đồng nhất từ trên mặt đất bò dậy, chậm rãi tụ ở bên nhau, tiểu tâm đánh giá bốn phía hết thảy. Nơi này, hình như là một cái cực đại huyệt động, lại hình như là một mảnh quảng trường. Ngầm, phô chính là một loại đa phiến, ánh sáng đen tối, lại thập phần bóng loáng, màu sắc như mực. Những cái đó phát ra quang hòn đá, bị treo với không, dường như sao trời giống nhau. Bọn họ này 64 người đứng ở chỗ này, tự nhiên có vẻ phi thường nhỏ bé, có thể nghĩ này quảng trường có bao nhiêu đại. Bên kia giống như có một cánh cửa. Triệu Nam Tinh nhìn về phía trước một đạo cao lớn cự môn, đối Mộ Khinh Ca nói. Kia cự môn, là hờ khép, từ khe hở chung, có thể nhìn trộm đến bên trong có kiến trúc dấu vết. Chẳng lẽ nơi này là tiến vào thượng cổ di tích nhập khẩu? Mộ Khinh Ca suy đoán nói. Lúc này, có người cấp khó dằn nổi nói, nếu đã tới rồi cửa, còn đang đợi cái gì? Hắn nói, liền hướng cự môn vọt qua đi. Chính là, đương hắn mới vừa đi vài bước, không gian chung lại đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy răng rắc thanh. Thanh âm này, ở không gian chung quanh quẩn, càng thêm vài phần quỷ dị. Đại gia cẩn thận. Hoàng phủ hoán cẩn thận hô một tiếng. Kia xúc động người, cũng không dám lại có vọng động. Mọi người, đều cẩn thận đánh giá bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một trận sàn sạt thanh truyền đến, ở mọi người bên thai tiếng vọng. Thanh âm kia, hình như là lưu xa giống nhau. Là cái gì thanh âm? Khương Ly rửa gần Mộ Khinh Ca, thấp giọng hỏi nói. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến vô số kim sắc tế xa, từ mặt đất đá phiến khe hở bên trong trào ra. Giống như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng trên sàn nhà lan tràn. Nay quỷ dị một màn, làm mọi người lắp bắp kinh hãi, sôi nổi móc ra chính mình binh khí. Có thể tiến vào, không có chỗ nào mà không phải là các thế lực tinh anh, bọn họ tu vi cùng binh khí cũng đều là thượng thừa. Chỉ là, trước mắt cảnh tượng quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời có một loại sờ không được đầu óc cảm giác. Hoàng phủ hoán nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, Mộ tiểu tức ra, đây là tình huống như thế nào? Thánh vương bệ hạ nhưng có đối với ngươi nói qua một vài. Hắn lời này vừa ra, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên có một loại trở thành giám khảo người nhà cảm giác. Bọn họ liền như vậy xác định Tư Mạch sẽ cho nàng tiết đề. Đáng tiếc à, bọn họ chú định thất vọng rồi, nơi này Tư Mạch vẫn chưa đã tới, cho nên cũng không có khả năng cho nàng ý kiến gì. Không có. Mộ Khinh Ca ngắn gọn trả lời. Nàng không có đi xem đại đa số người trong mắt thất vọng biểu tình. Chỉ là ngưng thần nhìn về phía những cái đó không ngừng trào ra, càng ngày càng nhiều kim sắc tế xa. Không thể tiếp tục lưu tại này, chúng ta trước nhằm phía đại môn. Cây cảnh thiên nhíu mày hô to một tiếng, mang theo cảnh ra người, chiều đại môn vọt qua đi. Hắn vừa động, mặt khác một ít người cũng bị kéo, đi theo chiều đại môn phóng đi. Thẩm ra người, muốn cùng qua đi, lại bị Thẩm Bích Thành ngăn lại. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. cây cảnh thiên bọn họ mới vừa lao ra đi vài bước, những cái đó nguyên bản phô trên mặt đất kim sắc tê xa, đột nhiên xúc lên, như sóng biển giống nhau, chiều bọn họ tạp tới. Tự nhiên, như vậy đột nhiên không kịp dự phòng công kích, cũng đánh trúng bọn họ, đem những cái đó muốn chạy tới đại môn người đều cấp hung hăng chụp trở về. Mấy thứ này giống như có ý thức giống nhau. Khương Ly đôi mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Đại gia cẩn thận. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngưng, nhắc nhở nói. Cây cảnh thiên đám người bị chụp lạc, kêu rên không thôi. Nhưng lại cũng thực mau liền bò lên, trở nên càng thêm cẩn thận. Những cái đó kim sắc cắt vàng, nhanh chóng biến hóa, dần dần, từng khối cao lớn hình người, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là cái quỷ gì? Đại biến người sống sao? Triệu Nam Tinh thất thanh kêu lên. Những cái đó bị kim sắc tế sa dung thành người, mỗi người sinh động như thật, ngũ quan rõ ràng, hai mắt nhắm nghiền. Trên người khoác kim sắc áo giáp, trong tay cầm sắc bén khí phách trường mâu. Bọn họ hình như là đánh lâu xa trường tướng sĩ, lại như là nơi này người thủ hộ. Không ngừng có kim sắc binh lính xuất hiện, nhanh chóng lấp đầy sở hữu không gian, đem Mộ Khinh Ca bọn họ 64 người vây quanh ở trung tâm. Những cái đó rậm rạp kim sắc binh lính, tựa như thiên quân vạn mã, muốn đem bọn họ vây chết trong đó. Đột nhiên, này đó binh lính đôi mắt mở, bắn ra lạnh băng chi khí, trong tay trường mâu cũng chiều bọn họ đâm tới. Chuẩn bị chiến đấu. Mộ Khinh Ca hô lớn một câu. Đây là đối nàng Long Nha vệ mệnh lệnh, lại cũng trở thành này 60 nhiều người mệnh lệnh. Hôn chiến bắt đầu, 64 người cùng này đó kim sắc tế xa biến thành binh lính, chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Thức mau, bọn họ liền phát hiện, này đó binh lính chiến đấu giá trị cũng không cao, thực dễ dàng đánh tan. Nhưng là, một khi đánh tan, bọn họ lại sẽ một lần nữa sinh thành, giống như không ngừng nghỉ giống nhau. Như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, sẽ đem chúng ta linh lực hao hết. Khương Ly dựa lưng vào Mộ Khinh Ca, một bên chống đỡ binh lính tiến công, một bên đối nàng nói. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu tròng, một mảnh trầm tĩnh. Nàng đồng dạng đánh tan binh lính, đối Khương Ly nói, ta cảm thấy, này càng như là một cái tiến vào thượng cổ di tích khảo nghiệm. Vấn đề ở chỗ như thế nào thông qua? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca yên lặng quan sát một hồi, trầm giọng nói, nếu muốn thông qua, chỉ sợ cũng chỉ có thể so nhanh. Nàng nói xong, ánh mắt dùng mình, đột nhiên nhảy lên, đem linh lực tụ với đôi tay, không gián đoạn chém ra. Mà nàng bản nhân, cũng đi theo đẩy mạnh. Những cái đó binh lính, căn bản không chịu nổi nàng công kích, không ngừng tán loạn, trọng tổ. Chính là, khi bọn hắn trọng tổ hoàn thành lúc sau, Mộ Khinh Ca đã vọt tới trước đại môn ngôi cao. Vừa lên ngôi cao, những cái đó cắt vàng tạo thành binh lính, phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục, phát ra nặng nề rít gào. Thượng trăm cái binh lính hòa hợp nhất thể, hóa thành một cái dữ tợn khủng bố hung thú, trường buồn máu mồm to, hướng tới Mộ Khinh Ca đánh tới. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, một cái lắc mình, trực tiếp thông qua cự môn khe hở chui đi vào. Đương nàng thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, kia hung thú phảng phất mất đi công kích mục tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một mảnh kim sắc tế xa rơi xuống, một lần nữa hóa thành thượng trăm cái binh lính, chiếu dư lại người công tới. Khương Ly thấy như vậy một màn, trong mắt sáng ngời, hô lớn, này kế được không? Dứt lời, nàng cũng học Mộ Khinh Ca phương pháp, chiều cự môn mà đi. Nàng vừa động, cổ vu quốc những cái đó nữ quan nhóm cũng đi theo động. Mạc Dương cũng mang theo Long Nha vệ, hướng tới cự môn vọt đi lên. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cũng là như thế, Thẩm Bích Thành cùng Hoàng Phủ Hoán đồng dạng như thế. 64 người, một đám học Mộ Khinh Ca phương pháp, giữa linh lực mở đường, bằng nhanh tốc độ vọt tới đại môn chỗ, thông qua khe hở tiến vào. Hàng ngàn hàng vạn binh lính, bị bọn họ hành vi chọc giận, hội tụ thành một cái vô cùng khổng lồ cự thú. Cự thú cánh tay dài hung hăng chiều cự môn chụp đi. Đường cánh tay dài rơi xuống khi, cuối cùng một người cũng lóe vào cự môn khe hở bên trong. Cánh tay dài dừng ở cự môn thượng, lại biến thành kim sắc tế xa rơi xuống. Thật lớn hung thú, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, tán loạn thành xa, theo những cái đó sàn nhà khe hở biến mất. Này thật đúng là một cái so mau quá trình. Tiến vào cự môn người, đều là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là tiến vào cuối cùng một người, lúc ấy kia hung thú cự cánh tay cách hắn chỉ có một cái chớp mắt chi gian, kia trong nháy mắt, hắn thật sự cảm nhận được sinh tử một đường. Tiến vào người, đều thoáng định thần, theo bản năng, bọn họ đều dùng ánh mắt siêu tầm tiên tiến nhất tới Mộ Khinh Ca. Nàng một thân hồng y yể, thập phần bắt mắt. Giờ phút này, chính chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước. Ở nàng càng phía trước vị trí, là một tòa cung điện trống rỗng không một vật, lại kỳ quái có 8 đạo môn. 8 đạo trên cửa, từng người có khắc 8 chữ. Phân biệt là sinh tử sinh tử sinh tử sinh tử. Sinh tử môn luân phiên tồn tại, đây là ở làm chúng ta lựa chọn sao. Triệu Nam Tinh đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, nói nhỏ nói. Hoàng Phủ Hoán lúc này cũng đứng lại đây, nhìn 8 đạo môn, nhíu mày nói, ta từng nghe tổ tông nhóm đề qua, này 8 đạo phía sau cửa đại biểu bất đồng kỳ ngộ cùng nguy hiểm, lựa chọn như thế nào, toàn bằng vận khí. Bên trong hết thảy, giống như đều là tùy cơ, cũng không cố định. Ta thẩm ra lão tổ nhóm nhưng thật ra nói qua, lựa chọn sinh môn vẫn là chết môn, kỳ thật cũng không bao lớn khác nhau. Thẩm Bích Thành nói xong, mang theo thẩm ra người trực tiếp tiến vào trong đó một cái chết môn bên trong. Bọn họ vừa tiến vào, kia nói chết trên cửa tự liền sáng lên. Cây cảnh thiên nói, 8 đạo môn, đại biểu 8 tư cách. Xem ra, thẩm kẻ điên đã thay chúng ta tuyển hảo. Hắn nhìn về phía Hoa Gia Hoa Cầm Tâm, hai người đều rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo Thẩm Bích Thành tiến vào cái kia môn. Khi bọn hắn toàn bộ tiến vào, kia nói chết môn liền đột nhiên khép lại, ngăn trở những người khác tiến vào. Nếu như thế, ta cũng lựa chọn chết môn đi. Mộ Khinh Ca hư bắn một chút áo gấm, khoanh tay hướng một khác nói chết môn đi đến. Mặc Dương đám người, tự nhiên theo sát ở phía sau. Mộ Khinh Ca vừa đi, Khương Ly cũng mang theo nàng người, vào một đạo chết môn. Giữ lại, cũng chỉ có một đạo chết môn, 4 đạo sinh môn. Dược tháp bên kia 8 người, Mộ Khinh Ca cũng không nhận thức, cho nên cũng không có nhiều hơn để ý tới. Giờ phút này, bọn họ cười cười, dẫn đầu người, đối còn thừa người ta nói, chúng ta dược tháp luyện đan chính là vì cầu sinh, chúng ta liền tuyển sinh môn đi. Dứt lời, hắn mang theo người tiến vào một đạo sinh môn. Giữ lại, chính là 3 đạo sinh môn, 1 đạo chết môn. Hoàng Phủ Hoán đại biểu Thánh Nguyên Đế quốc Hoàng Thất, còn không có tiến vào. Địch quốc không có tiến vào, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng không có tiến vào, Vũ quốc cùng Nhung quốc cũng không có tiến vào. Triệu Nam Tinh nhìn về phía Phượng Vũ Phi, hai người ánh mắt giao lưu một chút, Triệu Nam Tinh cười nói, chúng ta tam đẳng tiểu quốc, có thể sinh tốt nhất. Nói xong, hắn đi hướng một cái sinh môn. Giữ lại, địch quốc lựa chọn chết môn. Hoàng Phủ Hoán cùng Vũ quốc, Nhung quốc đội ngũ, tắc cắt tiến vào một cái sinh môn. Phía sau cửa, là một cái hẹp hòi thông đạo. Âm ú ầm ướt. Mặc Dương mang theo 3 người, đi ở phía trước, dư lại 4 người ở phía sau lót sau, đem Mộ Khinh Ca chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Thông đạo rất sâu, không biết thông hướng nơi nào. Đi lâu rồi, cũng chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca dừng lại, hơi hơi nhíu mày. Có xiềng xích thanh. Nàng nói. Xiềng xích thanh. Mặc Dương chờ 7 tên Long Nha vệ, trong lòng cả kinh, âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ này thượng cổ di tích chung còn có vật còn sống không thành. Nếu thật là như thế, này vật còn sống sống nhiều ít năm. Mộ Khinh Ca nhấp môi tự hỏi một chút, một lần nữa cất bước. Đã có xiềng xích thanh, đã nói lên đối phương là bị khóa. Qua đi nhìn xem, đại gia tiểu tâm một ít. Mặc Dương đám người âm thầm gật đầu, đề cao cảnh giác, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Càng đi, xiềng xích thanh cũng liền càng rõ ràng, cùng với mà đến còn có một trận tanh hôi vị. Này tanh hôi vị không giống di lưu, chẳng lẽ thật sự có vật còn sống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị. Lại đi rồi một hồi, xiềng xích thanh phảng phất vang ở bên hai, mà bọn họ tầm mắt theo thông đạo vừa chuyển, cũng trở nên rộng mở thông suốt. Chỉ là rộng rãi, nhưng trước mắt chứng kiến chi vật, lại làm cho bọn họ 8 người con ngươi đều là bỗng chốc co rụt lại. Giống. Thô bạo thú giống, từ yết hầu trung bài trừ. Một đầu có 3 cái đầu quái vật bị xiềng xích khóa, bò trên mặt đất bản thượng. Nó nhỏ giọt nước miếng, không ngừng ăn mòn chấm đất bản, Mộ Khinh Ca bọn họ ngửi được tanh hôi vị, chính là nơi phát ra tại đây. Này quái vật, có được sư thân, nhưng 3 cái đầu, lại phân biệt vì đầu hổ, đầu sói, báo đầu. Xiềng xích phân biệt khóa nó 3 cái đầu. Tựa hồ là ngửi được người sống khí vị, 3 cái đầu, chậm rãi nâng lên, đỏ đậm đôi mắt như thành nhân nắm tay lớn nhỏ, mang theo tham lam ánh mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca đám người. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, hạ lệnh, giết nó. Mặc Dương chờ Long Nha vệ, theo Mộ Khinh Ca hạ lệnh, ánh mắt đống chốc một lệ, trực tiếp nhằm phía quái vật. Tam đầu quái vật bị xiềng xích khống chế, cái này làm cho Long Nha vệ nhóm cận chiến được đến lớn nhất thi triển. Mộ Khinh Ca không có động, chỉ là đứng ở tại chỗ, quan sát đến quái vật cùng Long Nha vệ nhóm chiến đấu. Trong mắt ngon miệng đồ ăn, cư nhiên dám công kích chính mình. Tam đầu quái vật nổi giận, nó rít gào, đứng lên, cùng Long Nha vệ nhóm giao chiến ở bên nhau. Ở nó đứng lên sau, Mộ Khinh Ca mới thình lình phát hiện, nó dưới thân gối cư nhiên là nhân loại thi cốt. Những cái đó loạn đôi ở bên nhau cốt hài, hiển nhiên không phải một người. Nhìn dáng vẻ, là phía trước có người sấm đến nó trước mặt, bị này quái vật ăn. Giống, giống giống. Bị bảy tên tím cảnh Long Nha vệ công kích, tam đầu quái vật phẫn nộ không thôi. Hơn nữa, Long Nha vệ nhóm tập kích phá lệ xảo quyệt, đâm tới góc độ cùng vị trí, đều là tam đầu quái vật bị xiềng xích khóa trụ sau, chịu hạn địa phương. Như vậy tàn nhẫn nhãn lực, không chỉ có cùng Mộ Khinh Ca ngày thường huấn luyện có quan hệ, cũng cùng bọn họ không ngừng chiến đấu huấn luyện có quan hệ. Chỉ chốc lát, tam đầu quái vật đã bị đại đến hơi thở thoi thoát. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói thanh, tốc chiến tốc thắng. Mặc Dương ánh mắt một ngừng, trong tay binh khí huy khởi, trực tiếp chém xuống trung gian đầu. Khác hai gã Long Nha vệ cũng phối hợp ra tay, bổ về phía tả hữu đầu. Dư lại bốn người, trong tay binh khí, trực tiếp hung hăng cắm vào quái thú trái tim, yết hầu, bụng chờ yếu hại vị trí, xác định một kích mất mạng. Ngao! Tam đầu quái vật, biến thành vô đầu quái vật. Thật mạnh té rớt trên mặt đất. Đem nó thi thể rời đi. Mộ Khinh Ca nói. Mặc Dương bọn họ hợp lực đem quái vật thi thể chuyển qua một bên, lộ ra nó phía sau, bị thân thể ngăn trở nhập khẩu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng giống nhau, bước đi đi vào. Mặc Dương đám người theo sát ở phía sau. Vừa vào căn phòng này, Mộ Khinh Ca đôi mắt liền sáng. Này đó kim quang lấp lánh kỳ chân dị bảo, tuy rằng là mây bay cặn bã, nhưng là trong nhà dưỡng mấy cái đại dạ dày vương, chỉ là tiền cơm cũng là thật lớn một bút ta. Đối mặt chồng chất thành sơn vàng bạc ngọc khí, Mộ Khinh Ca khỏe miệng đều liệt khai. Manh manh, chuẩn bị thu hóa. Nàng phân phó một tiếng, phất tay gian, những cái đó vàng bạc ngọc khí, tất cả đều bị nàng thu vào không gian bên trong. Nháy mắt, nguyên bản chất đầy vàng bạc ngọc khí phòng, đã giống tuyết. Mộ Khinh Ca vừa lòng hướng đi đệ nhị gian phòng, mà đối này, Mặc Dương bọn họ từ lâu thấy nhiều không trách. Đệ nhị gian phòng, cư nhiên là một ít khô khốc dược liệu. Mặc kệ, chiếu thu không lầm. Đệ tam gian phòng, các loại không biết viết chút gì đó thư tịch, nhìn qua lịch sử xa xưa. Thu. Trở về lại chậm rãi sửa sang lại. Đệ tứ gian phòng, treo đầy đủ loại nhuyễn giáp, tài chất không biết vì sao, sờ lên, lại khinh bạc thông khí, mềm mại ấm áp. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt càng thêm sáng lên. Thu. Hết thể thu đi. Thứ năm gian phòng. Đây là một cái vườn trái cây. Mặt trên treo không biết tên hoa quả tươi, cư nhiên đều lộ ra thuần tịnh linh lực. Thu. Như thế nào có thể không thu? Thứ sáu gian phòng, thu. Thứ bảy gian phòng, thu thu. Chú bạc, ngươi có thể hay không hơi chút sàng chọn một chút? Đừng cái gì sắt vụn đồng nát đều ném đến không gian tới. Cuối cùng, manh manh nhịn không được ra tiếng kháng nghị. Khu khu, ta chú ý. Mộ Khinh Ca xấu hổ cười. Đi đến thứ tám gian phòng. Nơi này rất lớn, nhưng là lại không có thứ gì. Không gian chung, lập tam căn cây cột, ở cây cột trung gian, phảng phất có thứ gì. Mộ Khinh Ca hướng cây cột đi qua đi, chính là đi chưa được mấy bước, nàng đã bị những cái đó vẽ ở trên vách tường bích họa cấp hấp dẫn. 560 chương 560 kinh thư tàn quyển, tư mạch đồ vật. Này gian trong phòng, bốn phía vách tường, vẽ tô màu trạch tiên nùng bích họa. Những cái đó sắc thái. Vẫn chưa bởi vì niên đại xa xăm mà trở nên cổ xưa, cũng không có xuất hiện loang lổ hoặc là bong ra từng mảng hiện tượng. Tiểu tức ra, này đó họa là có ý tứ gì? Mặc Dương hỏi. Hắn đồng dạng bị bích họa thượng sở miêu tả cảnh tượng sở chấn động. Đây là chiến tranh trường hợp, tựa hồ có bất đồng chủng tộc, tại tiến hành quy mô mênh mông quần quận đại chiến. Bọn họ có chút bộ mặt dữ tợn, có chút tắc quỷ dị xảo trá, có chút cao quý thánh khiết, lại đều tay nhiễm máu tươi. Thi cốt thành đôi. Thiên địa đều bị bọn họ đại chiến, đâm thủng. Trời sập đất lún. Mộ Khinh Ca ở nhìn đến này đó chấn động đến cực điểm bích hoa khi, cái này từ ngữ nhảy vào nàng trong óc bên trong. Nàng cảm thấy, chính mình quả thực chính là ở quan khán một hồi chân thật cảm rất mạnh thế kỷ đại chiến. Trận chiến đấu này cuối cùng kết quả, tựa hồ có thể dẫn tới vũ trụ hủy diệt. Những cái đó từ rách nát không trung lỗ thủng rơi xuống hỏa cầu, liền dường như tinh tế thiên thạch, những cái đó kỳ kỳ quái quái chủng tộc, phảng phất chỉ tồn tại với xa xăm thần thoại bên trong. Binh họa trường hợp thực to lớn, nhưng cấp Mộ Khinh Ca cảm giác, lại dường như này chẳng qua là băng sơn một góc. Nàng có một loại cảm giác, chân chính chiến tranh, xa xo này bích họa thượng vẽ còn muốn thảm thiết, còn muốn chấn động. Tại đây phúc bích họa trước mặt, đừng nói Long Nha Vệ, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất, nàng đứng ở họa trước, đối mặt trong lời nói người, nàng giống như con kiến giống nhau. Họa người trong một ánh mắt, đều cũng đủ làm nàng phá thành mảnh nhỏ, lại nhập luân hồi, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca còn có Mặc Dương chờ Long Nha Vệ, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Liên ở nàng sắp ham sâu là lúc, nàng bên hông cung linh phát ra một tiếng cực rất nhỏ đinh linh giòn vang, đem nàng linh thức cấp kéo lại. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nghĩ đến vừa rồi chính mình linh thức cơ hồ bị hút vào bích họa chung cảm giác, không chỉ có cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người, lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn về phía Mặc Dương đám người, thấy bọn họ còn ham sâu trong đó, lập tức vài đạo linh lực đạn qua đi, đánh trúng bọn họ giữa mày, gõ tỉnh bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Long Nha Vệ nhóm thân thể ngẩn ra, tập thể tỉnh lại, trên mặt lại một mảnh mờ mịt. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kiên nghị trong mắt lần đầu tiên hiện lên sợ hãi chi sắc. Này đó bích họa có quỷ dị, không cần quá chuyên chú. Mộ Khinh Ca chỉ có thể nhắc nhở. Trên thực tế, nàng cũng có chút phát ngốc. Không biết vì cái gì liền lâm vào bích họa bên trong, cho nên chỉ có thể nhắc nhở, vô pháp giải thích. Mặc Dương cùng 6 gã Long Nha Vệ cùng nhau gật đầu. Hắn nói, ta vừa rồi bất quá là đang nhìn bích họa, lại đột nhiên gian giống như người lạc vào trong cảnh, giống như chính mình bị cuốn vào hình ảnh này chung chiến tranh. Ta cũng là. Mặt khác mấy người, cũng liên tiếp tỏ thái độ. Thuyết minh bọn họ vừa rồi cảm thụ đều là giống nhau. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhấp môi, rũ mắt suy tư. Nàng đầu ngón tay cố ý vô tình xẹt qua bên hông cung linh, lại trước sau không thể tưởng được đáp án. Có lẽ, này đó bích họa nội dung là chân thật, vẽ người ở cái gì để lại cường đại ý thức, cho nên mới sẽ ảnh hưởng đến quan khán người. Lại có lẽ, này bích họa thượng, bị hạ ảo giác cấm chế, cho nên mới sẽ làm bọn họ trong bất chi bất giác trúng chiêu. Nhưng, vô luận là cái gì nguyên nhân, này bích họa đều không phải vô hại chi vật, vẫn là tránh xa một chút hảo. Khắp nơi nhìn xem, không cần lãng phí thời gian, cũng không cần tùy ý động nơi này bất cứ thứ gì. Nếu là không có gì thứ tốt, chúng ta liền đi tiếp theo gian. Mộ Khinh Ca làm ra quyết định. Dứt lời, mấy người liền tách ra tới, cẩn thận tìm tòi phòng. Đối với bích họa, bọn họ lại không dám lại nhìn nhiều. Mộ Khinh Ca tắc đi tới kia tam căn cột đá trước. Tam căn cột đá, lấy hình tam giác thức sắp hàng. Mộ Khinh Ca đứng ở trung gian vị trí, cùng mỗi một cây cột đá khoảng cách, vừa vặn cùng cấp. Cột đá thực cổ xưa, cùng nơi này kiến trúc phong cách thực nhất trí. Mà ở cột đá trung gian, đều có bàn tay một cái cửa sổ bị nửa trong suốt vật chất phong, bên trong có cái gì loáng thoáng lộ ra hình dáng. Phía trước đi qua mấy gian phòng, vài thứ kia đều bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, hoặc là trên giá. Mà nơi này, lại bị như vậy thích đáng bảo tồn. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, ở trong lòng nói, xem ra, này tam căn cột đá đồ vật, không đơn giản. Chính là, những cái đó nửa trong suốt vật chất ngăn cản, lại làm nàng xem không rõ, bên trong rốt cuộc là cái gì. Như thế nào mở ra? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. Lúc này, Mặc Dương đi đến nàng phía sau, tầm mắt cũng đồng dạng đảo qua kia tam căn cột đá. Sau đó nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, tiểu tức ra, muốn em này đó cột đá tạm khai sao? Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, mấy ngày không thấy, lá gan tiệm trưởng. Nơi này như vậy quỷ dị, nói không chừng liền giấu giếm vô số cơ quan bấy dập, tiểu tử này cư nhiên đưa ra trực tiếp tạp rất cột đá. Ngay cả Mộ Khinh Ca đều tưởng cho hắn một câu đủ gan, đánh giá. Từ từ. Đột nhiên. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, bắt lấy trong lòng chợt lóe mà qua suy nghĩ. Nàng lại lần nữa nhìn về phía cột đá, suy tư lên. Nếu nói, này đó bị chôn ở cột đá đồ vật, không nghĩ bị người biết, không hiện bị người được đến, vì cái gì còn muốn để lại cho nửa trong suốt cửa sổ, dù dấu người. Trực tiếp phong kín, hoặc là giấu ở không thấy được địa phương, chẳng phải là càng tốt. Kia hiện tại nếu làm người thấy, lấy nhân loại quán tính lựa chọn, khẳng định sẽ nghĩ cách đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Nếu đây là cho người ta ám chỉ, đã nói lên này cột đá nhất định có mở ra phương pháp. Mộ Khinh Ca vây quanh cột đá đi rồi vài vòng, cẩn thận quan sát. Ở nàng đi đến thứ 5 vòng khi, còn lại Long Nha vệ cũng vây quanh lại đây. Vẫn luôn đi rồi 15 vòng, Mộ Khinh Ca mới đột nhiên dừng lại, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Mặc Dương mấy người phân phó, đem chúng nó gõ toái. Là, tiểu tức ra. Đối với Mộ Khinh Ca quyết định, Long Nha vệ là 100% phục tùng. Mặc dù hiện tại, Mộ Khinh Ca làm cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không có một lát do dự. Huống chi, hiện tại là tạp mấy cây cây cột. Mặc Dương không có nhích người, động thủ chính là còn lại 6 người. Mỗi hai cái Long Nha vệ, vây quanh một cây cột đá, dùng chính mình binh khí go go đánh đánh. Bọn họ động tác cũng không thô lỗ, đầu tiên là tìm kiếm đến cột đá một ít tương đối mỏng giòn tiết điểm, sau đó dùng sức gõ hạ. Gõ vài lần, cột đá thượng liền xuất hiện vết rách, phòng lại không có phát sinh cái gì khác thường. Xác định gõ khai cột đá sẽ không mang đến cái gì phản ứng dây chuyền sau, bọn họ mới buông ra tay chân, tạp khai tam căn cột đá. Cột đá bị tạp khai, bị giấu ở trong đó đồ vật, rốt cuộc hiển lộ chân dung. Đây là tam đem bất đồng loại hình binh khí. Phân biệt là một phen xoa, một đôi việt, còn có một phen chủ y. Này tam đem binh khí, ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Một người Long Nha vệ nhìn tam đem binh khí, đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Kỳ thật, không chỉ có là hắn, bao gồm Mộ Khinh Ca ở bên trong những người khác, cũng đối này tam đem binh khí có một loại quen mắt cảm giác. Đột nhiên, Mặc Dương hai tròng mắt trừng lớn, hô, ta biết ở đâu gặp qua. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía trên tường bích họa. Mộ Khinh Ca đám người cũng đi theo chuyến mắt, quả nhiên ở vách tường bích họa chung, chủ yếu miêu tả có 3 cái lợi hại nhân vật. Trong tay bọn họ binh khí, đúng là trước mắt này tam dạng. Chẳng lẽ đây là này họa thượng miêu tả đại chiến trung lưu lại binh khí? Có người suy đoán. Nếu thật là thật sự, kia này tam đem binh khí nơi phát ra cùng niên đại quả thực có thể ngược dòng đến ghi lại chung đều không tồn tại niên đại. Chính là, Mộ Khinh Ca lại một ngụm phủ quyết. Không có khả năng, nhiều nhất chính là họa người trong tay binh khí phòng chế phẩm. Ở chỗ này cố ý vẽ ra như vậy bức họa, lại lưu lại binh khí. Nếu chỉ là một ít vô danh tiểu tốt, ai sẽ như thế cố sức? Nếu không phải, bọn họ binh khí, lại như thế nào sẽ bị như thế dễ dàng bắt được? Bài trừ các loại khả năng, vậy chỉ còn lại có này một loại. Trước mắt tam kiện binh khí, là phòng chế. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đi hướng tam kiện binh khí, giơ tay khẽ bước, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Không một hồi, nàng liền mở to mắt, thanh thấu đáy mắt phát ra suốt tinh quang. Cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí. Cái này từ, làm Mặc Dương mấy người cũng ánh mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng, cực phẩm bảo khí ở Lâm Xuyên tuy rằng có, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi một loan, bàn tay vung lên, tam kiện binh khí biến mất ở mọi người trước mắt. Đi thôi, hy vọng tiếp theo gian phòng sẽ có thần khí. Mộ Khinh Ca tâm tình rất tốt nâng bước về phía trước đi đến. Khi bọn hắn tiến vào thứ 8 gian phòng sau, Mặc Dương bọn người nhịn không được đảo hít vào một hơi. Cảm thán Mộ Khinh Ca thần giống nhau tiên đoán. Thứ 8 gian phòng, chỉ có một nền. Nền thượng, dùng sức khắc thần khí hai chữ. Chính là, nền mặt trên, lại giống tuyết. Thần khí đâu? Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, bước nhanh đi hướng nền. Nền rất lớn, Mộ Khinh Ca đi đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên. Mặt trên thứ gì đều không có, đừng nói thần khí, ngay cả thần khí hơi thở đều không có lưu lại. Bị người nhanh chân đến trước sau. Mộ Khinh Ca bực đến một quyền chú ý ở chính mình lòng bàn tay. Theo sau, nàng nghĩ tới Thẩm Bích Thành tiến vào chết trước cửa lời nói. Hắn nói qua, mỗi đạo môn thông hướng địa phương, đều là tùy cơ, không có quy luật đáng nói. Nói không chừng, này gian phòng liền đã từng bị phía trước người đã tới, tự nhiên cũng liền lấy đi rồi đặt ở này thần khí. Kết quả này, làm Mộ Khinh Ca bực đến cơ hồ hộc máu. Chính là, lại khí lại có biện pháp nào? Nàng lại không có khả năng đi tìm kia trước nàng một bước tìm được thần khí người, cùng với lý luận. U hoán nhìn trống chân nền liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca không muốn lại tiếp tục đái tại đây gian phòng, phất tay háo xuống phía dưới một gian phòng đi đến. Đi vào thứ 9 gian phòng khi, Mộ Khinh Ca ngây ngẩn cả người. Ở nàng trước mặt xuất hiện, thế nhưng là một cái mê cung. Tiểu tức ra, này Mặc Dương cũng bị trước mắt một màn chấn động, kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca không nói gì, chỉ là nheo lại hai mắt, suy tư mê cung dụng ý. Tiến vào di tích, bọn họ đã bị tách ra, từ bất đồng môn tiến vào, tự nhiên sẽ trải qua bất đồng trạm kiểm soát. Này ly cung, tựa hồ là trạm kiểm soát cuối, này ý nghĩa cái gì đâu. Thượng cổ di tích tình huống, Tư Mạch mặc dù không có tự mình tiến vào quá, nhưng cũng khẳng định sẽ từ phía trước tiến vào dân cư chung biết được một vài. Nếu muốn tìm đồ vật, nhất định phải muốn lục soát biến toàn bộ di tích. Mộ Khinh Ca yên lặng nghĩ. Đột nhiên, nàng ấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn về phía mê cung ở trong lòng nói, chẳng lẽ nơi này chính là sở hữu nhập khẩu tiếp bắt chỗ. Chỉ cần đi ra mê cung, là có thể tới di tích một khác khu vực. Cái này ý tưởng, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy khả năng tính rất cao. Nàng nhẹ vỗ về bên hông cung linh, hạ quyết tâm. Đi vào. Nói xong, nàng nhấc chân liền đi vào mê cung nhập khẩu. Mặc Dương đám người gắt gao đi theo. Trong mê cung, hoàn toàn mất đi phương hướng, không có bất luận cái gì manh mối có thể tìm ra. Mộ Khinh Ca cũng hoàn toàn không sốt ruột, mà là tùy ý ở mê cung chung đi tới, yên lặng đem đi qua tuyến lộ ghi tạc trong lòng. Đi rồi đại khái nửa ngày, Mộ Khinh Ca đám người nhìn đến một cái xuất khẩu. Nàng do dự một chút, đi ra xuất khẩu. Vừa ra mê cung, mọi người tầm mắt liền rộng mở thông suốt. Bọn họ xuất hiện ở một cái cực đại quảng trường phía trên. Quảng trường bên cạnh có bậc thang liên tiếp, bậc thang phía trên là một tòa to lớn đại điện. Đứng ở trên quảng trường, bọn họ thấy hoa mắt, tựa hồ xuyên qua đến ngàn vạn năm trước cái kia không biết tên thời đại, thấy được nơi này đã từng mấy vạn người tại đây cầu đạo, luận đạo. Những cái đó hư ảo bóng người, ở bọn họ bên người không ngừng xuyên qua, đối bọn họ làm như không thấy, chỉ là ngồi ở chính mình sự. Mỗi một cái, đều là bạch y nhẹ nhàng, khí chất xuất trần. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, này đó ảo ảnh theo gió phiêu thệ, chỉ để lại không hề sinh khí, đồi bại cổ xưa quảng trường cùng cung điện. Nơi này, chỉ sợ mới là thượng cổ di tích chủ thể kiến trúc. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói, phía trước trải qua những cái đó môn, những cái đó trạm kiểm soát, bao gồm bên trong đồ vật, tựa hồ đều chỉ là một cái nhập môn khảo nghiệm. Chỉ có trải qua khảo nghiệm, xuyên qua mê cung, tiến vào nơi này người, mới xem như có duyên giả, có thể ở chỗ này học tập, tu luyện. Tư Mạch nói qua, cái này thượng cổ di tích, là một cái vứt đi đạo tràng. Đạo tràng, là truyền đạo thụ nghiệp địa phương, tự nhiên sẽ không có giết người bấy dập. Đương nhiên, lúc trước nhân tu vì, cùng hôm nay nhân tu vì khẳng định không giống nhau. Cho nên, nếu là tu vi quá thấp người, tiến vào nơi này, đối bọn họ tới nói, khẳng định cũng là sinh tử nguy cơ. Nhưng đối với Mộ Khinh Ca bực này tu vi người tới nói, cũng không quá lớn khó xử. Vào xem. Mộ Khinh Ca nói một câu, liền hướng tới cung điện đi đến. Mặc Dương đám người, đi theo ở phía sau, chú ý bốn phía động tĩnh. Đại điện, sớm đã rách nát bất ham, cũng không cái gì đáng giá dừng lại chi vật. Duy nhất là Mộ Khinh Ca ấn tượng khắc sâu, đó là ở giữa vị trí thượng treo này một bức tự, mặt trên chỉ có một chữ, Nguyên. Vì sao Nguyên? Nguyên lại đại biểu cái gì? Vì cái gì sẽ bị treo ở chỗ này, giống như cái này đạo tràng đạo nghĩa giống nhau. Mộ Khinh Ca mang theo nghi hoặc, rời đi đại điện, đi hướng mặt sau. Nhiên, vừa ra đại điện, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại. Bãi ở nàng trước mặt, lại là một cái mê cung. Chẳng qua, lúc này đây, ở mê cung ngoại một cây khô dưới tàng cây, bãi một cái bạch ngọc bàn cờ, mặt trên quân cờ đàn sen, tựa hồ bị đặc biệt bố trí quá. Bàn cờ sẽ không vô duyên vô cớ bị đặt ở nơi này. Mộ Khinh Ca trực tiếp hướng bàn cờ đi đến. Chính là, nàng là cái cờ manh. Nghĩ nghĩ, nàng gọi tới Mặc Dương. Nói như thế nào, Mặc Dương cũng là ở trong học viện đọc qua thư, chơi cờ với hắn mà nói hẳn là không khó. Mặc Dương nhìn một hồi, trầm tư suy nghĩ. Liền mồ hôi đều nghẹn ra tới, lại không có nghĩ ra phá giải phương pháp. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mất mát nói, tiểu tức ra, này hình như là một cái tàn cục, thuộc hạ không giải được. Mặc Dương trả lời, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nàng tự nhiên không phải trách cứ Mặc Dương không giải được ván cờ, mà là suy nghĩ, nếu là không giải được, còn có cái gì biện pháp có thể phá giải ván cờ thượng huyền bí. Mộ Khinh Ca đi hướng ván cờ, ánh mắt ngưng ở bàn cờ phía trên. Có phải hay không tàn cục, nàng không hiểu, càng không hiểu phá giải phương pháp. Nhưng, đang xem một lúc sau, nàng đột nhiên đôi mắt sáng ngời, khóe miệng nhẹ dương lên. Đi thôi. Mộ Khinh Ca xoay người rời đi ván cờ, chiều Mê Cung đi đến. Nàng bước chân, tự tin mà thong dong. Mặc Dương mấy người sửng sốt, có chút nghi hoặc, lại vẫn là theo đi lên. Tiểu tức ra, ngươi phá ván cờ. Tiến vào Mê Cung sau, Mặc Dương thấy Mộ Khinh Ca thuần thục ở Mê Cung chung đi qua, tò mò hỏi. Không có. Mộ Khinh Ca thản nhiên trả lời. Ách. Mặc Dương thân mình cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca cười nói, ta sẽ không chơi cờ, tự nhiên phá không được cái gì thiên cổ tàn cục. Trên thực tế, ta căn bản không có đem nó trở thành ván cờ tới xem, chỉ là đem những cái đó hắc bạch tử coi như là Mê Cung trung tử lộ cùng đường sống. Bị Mộ Khinh Ca một chỉ điểm, Mặc Dương nộ đạo. Hắn thất thanh nói, kia căn bản không phải cái gì tàn cục, mà là Mê Cung bản đồ. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Ta sẽ không cờ, cho nên sẽ không bị mê hoặc. Ngươi hiểu cờ, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền suy nghĩ phá giải phương pháp, ngược lại bị vòng đi vào, xem nhẹ nó nhất trực quan biểu tượng. Bày ra cái này ván cờ người, xem ra là tưởng khảo nghiệm người chuyển hướng tư duy năng lực. Cái gì là chuyển hướng tư duy năng lực, bản vẽ đẹp bảo tỏ vẻ không hiểu. Mộ Khinh Ca cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là nói, nếu là nhìn đến ván cờ người, vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt nghĩ như thế nào phá cục, như vậy cả đời đều nhìn không tới mặt trên lộ tuyến, cũng liền rất khó đi ra mê cung. Đổi một cái góc độ, đổi một cái tư duy đi đối đãi cùng sự kiện, có lẽ là có thể được đến đáp án. Long Nha Vệ nhóm cái hiểu cái không nghe. Tuy rằng tiểu tức ra trong miệng có chút từ ngữ, làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, cảm thấy không hiểu. Nhưng là, cũng minh bạch một đạo lý. Về sau gặp phải chuyện gì, nếu đường này không thông, liền phải đổi một cái lộ thử xem. Có lẽ, cũng liền thông. Có ván cờ chỉ lộ, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, rất dễ dàng liền đi ra cái này mê cung, xuất hiện ở một chỗ dường như sân huấn luyện địa phương. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca có chút thất vọng. Nàng không phải tới ngắm cảnh, là tới tầm bảo. Có thể hay không làm nàng đi một ít tương đối có giá trị địa phương. Thì như nói, cái gì kho hàng A, phòng tối A, tàng bảo các A, võ kỹ quán A, linh tinh địa phương. Một cái sân huấn luyện, có thể có cái gì bảo bối. Nhanh chóng đi dạo một vòng, Mộ Khinh Ca quả nhiên là thất vọng mà về. Mà nàng bên hông treo cung linh, cũng vẫn chưa có phản ứng gì. Kia chỉ có thể thuyết minh, Tư Mạch muốn đồ vật cũng không tại đây. Ngẫm lại cũng là, Tư Mạch đều cảm thấy rất quan trọng đồ vật, lại có ai sẽ đem nó đặt ở sân huấn luyện. Bất quá, nàng cũng không có vội vã rời đi. Có phía trước ván cờ kinh nghiệm, nàng ở Tân Mê Cung lối vào, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Chính là, ở chỗ này, trừ bỏ một khối có khắc dường như tu luyện pháp quyết tấm bia đá ở ngoài, cũng không thứ gì. Tìm kiếm một vòng, Mộ Khinh Ca đem tầm mắt dừng ở kia mặt tấm bia đá phía trên. Thiên hành đạo, lấy nói hóa thương sinh. Vạn đạo phương pháp đến từ chính nguyên, thủy nguyên khởi, tác diễn sinh vạn vật. Ngược dòng nguyên chi bản chất, dục muôn vàn về một phương pháp môn. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba bốn không gặp nhau, năm sáu cộng sinh. Yên lặng niệm bia đá pháp quyết, Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Này đó văn tự tiến vào nàng trong đầu, luôn có một loại là làm mà phi cảm giác. Phảng phất, nàng lý giải, lại phảng phất cái gì đều không có lý giải. Nhìn chằm chằm xem lâu rồi, nàng trong đầu chỉ còn lại có những cái đó nhất nhất nhị nhị, tam tam tứ tứ, ở nàng trong đầu đổi tới đổi lui. Đột nhiên, nàng trong mắt mở mịt tiêu tán, phát ra ra một đạo tinh quang. Nàng thật sâu nhìn tấm bia đá liếc mắt một cái, xoay người tiến vào mê cung bên trong. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba bốn không gặp nhau. Năm sáu cộng sinh Mộ Khinh Ca trong miệng lẩm bẩm, dưới chân nện bước, cũng trở nên có chút quái dị, hình như là một loại cái gì thần bí nện bước. Mặc Dương đám người cũng đi theo Mộ Khinh Ca đặt chân, dần dần, Mộ Khinh Ca càng đi càng nhanh, nàng sở trải qua địa phương, chỉ còn lại có tàn lưu bóng dáng. Mỗi khi Mặc Dương đám người, cho rằng muốn đuổi kịp, kết quả lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Đuổi theo bên trong, mê cung trên đường. Chỉ để lại một thoáng Mộ Khinh Ca cùng Mặc Dương đám người tan ảnh. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca bước ra mê cung xuất khẩu, nàng đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt sáng ngời có thần nói, tinh thủy bước. Nay đoạn mê cung, cư nhiên phải dùng đặc thù nện bước mới có thể đi ra. Mà này nện bước khẩu quyết, liền nấp trong tấm bia đá bên trong, không chỉ có như thế, nó vẫn là một loại cực kỳ tinh diệu thân hình công pháp. Mộ Khinh Ca có một loại dự cảm, này bị tên là tinh thủy bước thân pháp luyện đến cực hạn, ngay cả Tư Mạch cũng khó có thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Tinh thủy bước đều không phải là nàng lấy tên, mà là ở nàng càng ngày càng thuần thục lúc sau, bước ra mê cung xuất khẩu khi, tự động ở trong đầu hiện lên. Mặc Dương bọn họ đã đuổi theo, ở nàng phía sau dừng lại. Đồng dạng, bọn họ trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Mặc Dương, vừa rồi nện bước nhớ kỹ sao? Mộ Khinh Ca chọn môi hỏi. Mặc Dương gật đầu. Trong mắt ẩn ẩn phiếm kích động. Mộ Khinh Ca xoay người đối bọn họ bảy người nói, hảo hảo nhớ kỹ, cái này kêu tinh thủy bước, trở về lúc sau, từ các ngươi phụ trách truyền thụ cấp sở hữu Long Nha Vệ, mỗi người đều cần phải học được, thả muốn làm khảo hạch hạng mục. Tinh thủy bước khẩu quyết không khó, muốn đem nó luyện đến cực hạn duy nhất con đường, chính là không ngừng thuần thục. Cái này thân hình phương pháp, xa cao hơn bên ngoài những cái đó thân hình võ kỹ. Mộ Khinh Ca quyết đoán đem nó làm Long Nha Vệ bắt buộc chương trình học, hơn nữa vĩnh cửu nạp vào khảo hạch hạng mục bên trong. Là tiểu tức ra. Mặc Dương trầm giọng nói. Được đến tinh thủy bước, Mộ Khinh Ca tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng ngửa đầu nói, đi thôi, nhìn xem này lại là địa phương nào, có thể mang cho chúng ta cái dạng gì kỳ ngộ. Tám người theo con đường đi rồi một hồi, tiến vào chính là một mảnh bạch sa nơi. Những cái đó bạch sa thập phần tinh tế, phạm vi thực quảng. Ở những cái đó bạch sa phía trên, dựng đứng lớn lớn bé bé vô số hòn đá, mỗi người đều là ảm đạm không ánh sáng, bình đạm không có gì lạ. Nhưng là, ở lối vào, lại lập một khối tấm bia đá, mặt trên viết truyền công hải. Tức vì truyền công, kia nói vậy có khác kỳ quặc. Mộ Khinh Ca than nhẹ một câu. Đi hướng bạch sa, nàng tùy tay sở hướng một khối hòn đá. Đương tay nàng rơi xuống là lúc, ảm đạm không ánh sáng hòn đá, lập lòe một chút, lại yên lặng đi xuống. Cái gì cũng không cảm giác được, Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, lại thay đổi một khối hòn đá. Mặc Dương đám người, cũng học nàng bộ dáng. Đông sờ sờ, tây sờ sờ. A, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi, làm Mộ Khinh Ca đám người ngoái đầu nhìn lại. Bọn họ ngoái đầu nhìn lại thấy, là một cái Long Nha Vệ tay sờ ở một khối bia đá, kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tấm bia đá cư nhiên phát ra huỳnh quang. Tiểu tức ra, giống như có thứ gì muốn chui vào ta trong đầu. Kia Long Nha Vệ mặt đỏ lên, cố hết sức ngưỡng mộ nhẹ ca nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, hỏi, là cái gì? Long Nha Vệ cắn chặt răng, bài trừ ba chữ, là công pháp. Mộ Khinh Ca trong lòng vui vẻ, vội nói, cảm giác thu liễm tâm thần, đây là người cơ duyên. Kia Long Nha Vệ nghe được Mộ Khinh Ca nói, chạy nhanh thu hồi kháng cự, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tiếp thu cự thạch truyền công. Thấy hắn hơi thở bình ổn xuống dưới, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mặc Dương đám người cười nói, xem ra, nơi này không phải người học công pháp, mà là công pháp chọn người. Các ngươi đều đi tìm xem có hay không nhất thích hợp các ngươi công pháp đi. Mặc Dương mấy người cũng là đại hỉ, theo tiếng sau, liền bắt đầu tiếp tục sở khởi hòn đá tới. Mộ Khinh Ca nhìn ra xa liếc mắt một cái, nơi này lớn lớn bé bé ít nhất thả mấy ngàn khối hòn đá, chẳng lẽ đều là công pháp sao? Nay thượng cổ đạo tràng, truyền thừa công pháp phương pháp thật đúng là kỳ lạ. Mộ Khinh Ca trong lòng nói một câu, tiếp tục về phía trước đi đến. Nàng cũng không sốt ruột đi sở hòn đá, tìm kiếm thuộc về chính mình công pháp. Bởi vì, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ rời đi là lúc, nàng muốn đem này đó hòn đá toàn bộ đều thu vào chính mình không gian, ở không gian chung cũng tạo một cái truyền công hải. Ha ha ha ha. Cái này ý tưởng, là Mộ Khinh Ca nhịn không được ở trong lòng cười to. Này đó hòn đá lưu tại đây cũng là lãng phí, không bằng làm nàng mang đi, còn có thể tăng mạnh nàng Long Nha Vệ, phương tiện những người khác. Mộ Khinh Ca ở truyền công trong biển, chậm rãi đi tới. Ở nàng phía sau, Mặc Dương bọn họ đã lục tục tìm được rồi cùng chính mình có cảm ứng hòn đá. Đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca bên hông cung linh đột nhiên vang lên một tiếng. Ân. Mộ Khinh Ca kêu không được một đốn, túi đầu nhìn về phía chính mình bên hông cung linh. Cung linh có phản ứng. Chẳng lẽ Tư Mạch muốn đồ vật, liền ở phụ cận. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cầm lấy cung linh nhẹ lay động một chút. Ở một khác chỗ, Tư Mạch trong tay cầm cung linh đột ngột vang lên. Hán tuấn Mỹ trên má, nổi lên vẻ tươi cười. Đầu ngón tay khẽ vướt cung linh ở trong tay hắn, dần dần tỏa sáng lên. Thượng cổ di tích trung, Mộ Khinh Ca giật mình nhìn trong tay lúc sáng lúc tối cung linh, biết đây là Tư Mạch cho nàng ám chỉ. Nhìn đến lúc sáng lúc tối cung linh, Mộ Khinh Ca càng thêm khẳng định Tư Mạch muốn đổ vật liền ở chỗ này. Nàng lại tiếp tục về phía trước đi rồi vài bước, cung linh như cũ lập lòe. Nghĩ nghĩ, nàng về phía sau lui lại mấy bước, lại đi lừa chút, cung linh ảm đạm xuống dưới. Qua lại vài lần, Mộ Khinh Ca trong lòng rõ ràng cung linh biến hóa, hơi hơi mỉm cười, mang theo cung linh về phía trước phương đi đến. Càng là về phía trước đi, cung linh biến hóa càng rõ ràng, này liền biểu thị, Mộ Khinh Ca cách này đổ vật càng gần. Ước chừng một nén nhang sau, nàng đi tới một khối trong suốt ngọc bích trước dừng lại. Phía trước, tựa hồ đã không có lộ. Nhưng là, nàng bên hông cung linh lại còn đang không ngừng lập lòe. Chẳng lẽ tại đây ngọc bích bên trong? Mộ Khinh Ca bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Nàng từ trước đến nay đều là cái có gan mạo hiểm người. Đã có như vậy suy đoán, bên kia muốn đi nghiệm chứng. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, nhẹ đặt ở ngọc bích phía trên. Đột nhiên, bình tĩnh ngọc bích nổi lên 7 màu ánh sáng, một cổ hấp lực từ ngọc bích thượng truyền đến, đột nhiên đem nàng hút vào trong đó, mau đến làm nàng căn bản không kịp phản ứng. Mộ Khinh Ca trước mắt tối sầm, lại lập tức sáng ngời. Đương nàng thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, mới phát hiện chính mình tiến vào một cái giường như động phủ địa phương. Ở chỗ này, chỉ lập hai khối lớn nhỏ không sai biệt nhiều tấm bia đá. Tấm bia đá đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. Đi vào nơi này, cung linh quang càng thêm sáng lên, không hề lập lòe. Liền ở chỗ này, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng nhìn nhìn này hai khối tấm bia đá, lại liên tưởng đến bên ngoài hòn đá, nói thầm nói, chẳng lẽ Tư Mạch muốn đổ vật, là nào đó rất mạnh công pháp. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, lại trầm tư nói, bị đơn độc đặt ở này, khẳng định cùng bên ngoài công pháp bất đồng. Mặc kệ như thế nào, trước nhìn xem đi. Mộ Khinh Ca nhấc chân đi hướng bên trái tấm bia đá, đến gần, nàng nâng lên tay, đem tay dừng ở tấm bia đá phía trên. Đột nhiên, tấm bia đá sáng lên, gắt gao hút lấy Mộ Khinh Ca tay. Nàng sửng sốt, dùng sức lôi kéo, tay lại không chút sức mẻ. Nhưng, kỳ quái chính là, nàng vẫn chưa cảm giác được cái gì công pháp truyền lại. Duy nhất cảm giác được, chính là một loại hơi thở từ bia đá truyền đến, theo tay nàng, tiến vào nàng trong cơ thể, du tẩu với khắp người, phảng phất ở kiểm tra thân thể của nàng giống nhau. Đột nhiên, nàng bên hông cung linh diêu lên. Thanh thúy tiếng chuông, quanh quẩn ở động phủ. Tiếng chuông thực vội vàng, tựa hồ ở thúc dục này Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cả kinh, túi đầu nhìn về phía bên hông cung linh. Đông chốc, cung linh chính mình bay lên, lôi kéo Mộ Khinh Ca hướng một khắc khối tấm bia đá phương hướng. Mộ Khinh Ca kinh hãi, thân thể của nàng bị cung linh lôi kéo, tay lại bị tấm bia đá gắt gao hấp thụ. Bên phải tấm bia đá, tựa hồ cũng đã chịu cung linh triệu hoán, ảm đạm mặt ngoài bắt đầu biến hóa, một cổ đen bóng quang, dần dần xuất hiện, ở tấm bia đá mặt ngoài hình thành một cái lốc xoáy. Lốc xoáy vừa xuất hiện, cung linh càng thêm tưởng đem Mộ Khinh Ca kéo qua đi. Chính là, hiện tại Mộ Khinh Ca thân bất do kỷ, tay nàng bị chặt chẽ hấp thụ ở bia đá, nếu phải rời khỏi, chỉ sợ chỉ có mạnh mẽ chẳng tay. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca thật giống như là kéo co trung tâm, bị hai khối tấm bia đá kéo tới kéo đi, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng xé rách thành hai nửa. Thượng cổ di tích ngoại, Tư Mạch nhìn trong tay cung linh, run rẩy không ngừng, phát ra lóa mắt ánh sáng. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Hắn tiểu ca nhi, tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Tư Mạch nắm chặt cung linh, tự thân linh lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Nhưng, hắn lại không biết, hắn đưa vào linh lực, lại thông qua cung linh bị kia khối màu đen tấm bia đá hút đi. Hút đi Tư Mạch linh lực tấm bia đá, cung táo cảm xúc tựa hồ được đến hòa hoãn. Những cái đó linh lực, phảng phất giống như là nó chất dinh dưỡng giống nhau, làm hắn tham lam hút, tạm thời đình chỉ đối Mộ Khinh Ca lôi kéo. Mộ Khinh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không chờ nàng phản ứng, hút nàng tay kia khối tấm bia đá, liền phát ra lớn hơn nữa hấp lực, nháy mắt đem nàng ý thức hút vào tấm bia đá bên trong. Tấm bia đá ngoại, Mộ Khinh Ca thân thể thẳng tắp đứng thẳng, vẫn duy trì tay chống tấm bia đá động tác, hai tròng mắt mất đi tiêu cự. Mà nàng bên hông cung linh như cũ huyền với không trùng, một bên đầu sợi, hệ mộ khinh ca eo phòng, bên kia bị màu đen tấm bia đá phát ra hấp lực hút. Cũng may có tư mạch linh lực dũng mãnh vào, khống chế màu đen tấm bia đá bùng nổ. Mộ khinh ca ý thức tiến vào một cái hư vô không gian, cường xả nàng tiến vào lực lượng, làm nàng có chút lảo đảo. Đứng vững lúc sau, nàng đánh giá một chút bốn phía, trừ bỏ một mảnh hư vô, nàng cái gì cũng nhìn không tới. Đây là tấm bia đá thế giới sao? Mộ khinh ca kinh ngạc tự nói. Đột nhiên, nàng nhìn đến bốn phía bắt đầu xuất hiện điểm điểm quần sáng, thật giống như sao trời chung không ngừng lập lòe tinh quang giống nhau. Những cái đó tinh quang càng ngày càng sáng, ly nàng dường như rất xa, lại dường như rất gần. Nàng bị tinh quang bao vây trong đó, phảng phất đặt mình trong với vũ trụ sơ khai thời đại, vô cùng huyền huyễn thần kỳ. Mộ nhân gian, có một khối lượng như ngọn lửa tinh quang, nhanh chóng biến đại, chiều nàng phi tật mà đến. Mộ khinh ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng muốn lui ra phía sau. Chính là, nàng tương động, lại phát hiện chính mình ý thức cư nhiên cửa quậy không được, giống như bị khống chế giống nhau. Đây là tình huống như thế nào? Mộ khinh ca trong lòng cả kinh. Kia chiều nàng bay tới ngọn lửa, nháy mắt vọt tới nàng trước mặt, không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, chiếu rọi nàng gương mặt, làm nàng biểu tình ở hư vô trung có vẻ vô cùng rõ ràng. Ánh lửa, nhiễm hồng nàng thanh thấu hai trong mắt. Nàng thấy được, nhìn đến ở ngọn lửa thiêu đốt trung gian, có một kiện thứ gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình giữa mày đau xót, một đạo kim quang không chịu khống chế lao ra nàng giữa mày. Mộ khinh ca trong lòng hoảng hốt, định nhãn nhìn lên, bay ra tới đồ vật, cư nhiên là bị nàng ném ở không gian chung kia cuốn mộ ra tổ truyền xuống dưới tàn phá kinh thư. Manh manh, sao lại thế này? Mộ khinh ca hô. Vì cái gì kinh thư sẽ không trải qua nàng cho phép, liền từ không gian ra tới. Ở nàng được đến này cuốn tàn phá kinh thư lúc sau, cho tới nay, nó đều là vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Ngay cả lần trước, nàng đều phải đã chết, này đáng chết kinh thư cũng không có nửa điểm phản ứng. Hiện tại, nó cư nhiên kích động đến có thể chính mình từ không gian chung nhảy ra. Mộ khinh ca triệu hoán manh manh. Chính là, manh manh lại không có nửa điểm phản ứng, thật giống như bị ngăn cách tới rồi một không gian khác giống nhau. Kia thiêu đốt ngọn lửa, không ngừng rơi xuống từng đóa hoa hỏa. Từ mộ khinh ca trong không gian bay ra tới kia cuốn tàng kinh, ở nàng trước mặt tạm dừng một chút, đông chốc nhảy vào ngọn lửa bên trong. Sợ tới mức mộ khinh ca sắc mặt đổi biến. Mộ gia tổ truyền đồ vật, sẽ không ở nàng này một thế hệ liền hủy đi. Gia gia biết sau, có thể hay không giết nàng. Mộ khinh ca muốn ngăn cản, chính là lại căn bản cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cuốn viết thần tộc văn tự kinh thư như bay nga phát hỏa, nhảy vào ngọn lửa bên trong. Đương kinh thư vọt vào đi sau, kia ngọn lửa trở nên lớn hơn nữa, bên trong thiêu đốt chi vật, cũng trở nên càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Mộ khinh ca mộ nhiên phát hiện, bên trong thiêu đốt giống như cũng là một quyển kinh thư. Những cái đó ngọn lửa, tựa hồ nơi phát ra với kinh thư trong cơ thể. Mộ ra kinh thư, ở tiến vào ngọn lửa lúc sau, nhanh chóng bốc cháy lên, dần dần cùng kia cuốn kinh thư dung hợp. Mộ khinh ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, một cái lệnh nàng khiếp sợ khả năng tính, nhảy vào nàng trong óc bên trong. Liên ở nàng còn ở nghi ngờ loại này khả năng tính chân thật khi, hai cuốn kinh thư ở trong ngọn lửa hòa hợp nhất thể, ở mộ khinh ca trước mặt chậm rãi triển khai. Một đoàn hỏa, đột nhiên ngưỡng mộ nhẹ ca đánh tới, bắn vào nàng hai tròng mắt bên trong, đem nàng thanh thấu hai tròng mắt bốc cháy lên. Đau đớn truyền đến, mộ khinh ca nhịn không được muốn kêu một tiếng. Chính là, còn không đợi nàng kêu ra tiếng, kia đau đớn liền biến mất không thấy. Kia hợp hai làm một kinh thư, ở thiêu đốt trong ngọn lửa, ngưỡng mộ nhẹ ca triển lãm bên trong nội dung. Xem không hiểu. Như cũ xem không hiểu mặt trên văn tự. Nhưng là, mộ khinh ca có thể khẳng định chính là, nguyên bản mộ gia tàn phá kinh thư bị bổ tề. Này thiêu đốt kinh thư, quả nhiên là mộ gia tàn kinh thiếu hụt bộ phận sao. Mộ khinh ca ở trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Liên ở nàng như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên nàng trong đầu vang lên một cái hồn hậu uy nghiêm thanh âm, thần sách thượng bộ. Thần sách thượng bộ. Là cái quỷ gì? Mộ khinh ca còn chưa tới kịp tiêu hóa mấy tin tức này, liền nhìn đến kinh thư thượng những cái đó nhìn không tới thần tộc tự phụ, dường như sống lại giống nhau, từ kinh thư thượng thoát ly, toàn bộ dũng mãnh vào nàng bị ngọn lửa thiêu đốt hai mắt bên trong. Thật lớn tin tức lượng, nhảy vào nàng trong óc bên trong. Mấy thứ này, tựa hồ không phải hiện tại nàng có thể khống chế. liền ở nàng ý thức hải chỗ sâu trong, biến thành một đoàn kim quang lấp lánh quang cầu, yên lặng đi xuống. Ngọn lửa, ở Mộ Khinh Ca hai tròng mắt biến mất. Hòa hợp nhất thể kinh thư, sớm đã không có chữ viết, hóa thành hư vô. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ hút ra, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng ý thức đã trở về thân thể của nàng, đứng ở tấm bia đá ở ngoài. Mộ Khinh Ca thân thể rất nhỏ lắc lư một chút, bị tấm bia đá hút lấy tay lại đột nhiên buông lỏng. Kia cổ hấp lực biến mất. Mộ Khinh Ca nhìn về phía tấm bia đá đã ảm đạm không ánh sáng. Giang giác. Một tiếng giòn vang, bia đá nứt ra rồi một đạo thật sâu khẩu tử, cơ hồ cắt đứt chỉnh khối tấm bia đá. Này tấm bia đá phế đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên dâng lên một cái cảm giác. Vừa rồi tao ngộ, làm nàng trong lúc nhất thời lý không ra manh mối, nàng chỉ là biết, mộ gia kinh thư bổ tề, hiện tại liền ở nàng ý thức hải trung, mà này kinh thư gần là thượng bộ, còn có ít nhất một bộ, rơi xuống không rõ. Đúng rồi. Kinh thư tên, gọi là thần sách. Trước bỏ qua một bên này đó, Mộ Khinh Ca nhìn về phía một khắc khối tấm bia đá. Bia đá lốc xoáy càng ngày càng thâm, nàng bên hông thượng cung linh, còn đang không ngừng phát ra linh lực, bị tấm bia đá hấp thu. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngẩn ra, nàng thấy được lốc xoáy chỗ sâu trong cất giấu một kiện đen nhánh đồ vật. Nó, giống như mới là hút đi linh lực đầu sỏ gây tội. Nó khẳng định là tư mạch muốn đồ vật. Mộ Khinh Ca tâm vui vẻ. Không có nghĩ nhiều, nàng vươn tay, chiều lốc xoáy kia kiện thần bí chi vật chụp tới. Hưu. Tê. Mộ Khinh Ca đột nhiên thu hồi tay, nàng tay trái bắt lấy tay phải thủ đoạn, khiếp sợ nhìn chính mình lòng bàn tay. Nàng lòng bàn tay, bị một loại lực lượng cắt qua, miệng vết thương thượng còn tàn lưu màu đen sương mù, nàng có thể cảm giác được đến, này sương mù trung ẩn chứa thập phần thô bạo năng lượng, đang không ngừng như tầm ăn lên nàng huyết nục, làm nàng miệng vết thương vô pháp khép lại. Miệng vết thương nóng rực vô cùng, đau đến làm Mộ Khinh Ca bàn tay phát run. Chính là, nàng càng khiếp sợ chính là, những cái đó màu đen vật chất là cái gì? Mộ Khinh Ca nhấp môi, linh lực chiều lòng bàn tay dũng đi. Cố sức loại bỏ những cái đó màu đen vật chất, lòng bàn tay miệng vết thương mới có thể khép lại. Nhìn lòng bàn tay miệng vết thương, dần dần khép lại, vết sẹo biến thành màu hồng phấn, nhàn nhạt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Mộ Khinh Ca mắt trong trung khó nén kinh ngạc. Bởi vì, nàng cảm giác được, như vậy một cái nho nhỏ miệng vết thương, cư nhiên làm nàng tiêu hao không ít linh lực. Thân thể của nàng tự lành năng lực, đến từ gen cải tạo thể, mà phi linh lực. Cho nên, chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như vậy. Hiện tại, lại xuất hiện, vậy chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là ở nàng miệng vết thương bị màu đen vật chất bao vây thời điểm, vài thứ kia ở lặng lẽ cắn nuốt nàng linh lực. Như thế bá đạo vật chất, rốt cuộc là cái gì? Tư mạch muốn đổ vật lại rốt cuộc là cái gì địa vị? Thứ này, thật sự đến từ chính bọn họ tộc loại sao? Mộ Khinh Ca than nhẹ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lốc xoáy trung kia kiện thần bí chi vật. 561 chương 561 gì tích sụp, cô có hỉ lạc. Màu đen tấm bia đá, lốc xoáy phảng phất một cánh cửa, mở ra môn hộ, bại lộ ra kia màu đen thần bí chi vật. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Chỉ cần một tiếp cận, nàng liền sẽ bị kia trung màu đen không rõ vật chất gây thương tích, linh lực sẽ bị cắn ướt. Làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm tấm bia đá, hai hàng lông mày hơi chau. Nếu đã tìm được rồi tư mạch muốn đồ vật, vô luận như thế nào nàng đều phải nghĩ cách mang đi ra ngoài. Ta không thể tiếp xúc, dùng môi giới đâu. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói. Đột nhiên, nàng trong lòng hung ác, nói, dứt khoát hết thể thu vào không gian bên trong. Đây là cái mạo hiểm biện pháp, bởi vì nàng không biết đem này thần bí chi vật thu vào không gian lúc sau, sẽ đưa tới cái gì. Nhưng là, nàng vẫn là làm như vậy. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, thả ra Nguyên Nguyên. Mẫu thân lão đại, có cái gì phân phó? Nguyên Nguyên vừa xuất hiện, lại đem Mộ Khinh Ca lôi một chút. Này phấn hồng trang điểm, tuy rằng rất thích hợp Nguyên Nguyên phấn đô đô bộ dáng, chính là, có thể hay không quá nương điểm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút, đối hắn nói, ngươi đi bên ngoài, làm Mặc Dương mấy người bọn họ thối lui chút. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Nguyên cẳng chân làm một cái nghiêm động tác, nhanh như chớp biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Thức mau, Nguyên Nguyên lại phản hồi, đối Mộ Khinh Ca nói, mẫu thân lao đại, bọn họ đã lui ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thu hồi nguyên nguyên. Lại cùng manh manh câu thông, vừa rồi vì cái gì chúng ta chi gian liên hệ chặt đứt. Hẳn là chủ bạc tiến vào một không gian khác, cái kia không gian có ngăn cách năng lực manh manh thực mau cấp ra đáp án. Không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, Mộ Khinh Ca nói cho manh manh, chính mình muốn hướng trong không gian ném đại đồ vật sau, liền bắt đầu điên cuồng thu đi lớn lớn bé bé hòn đá. Truyền công trong biển, những cái đó hòn đá một người tiếp một người biến mất, đều bị Mộ Khinh Ca thu vào không gian bên trong. Mà trong không gian, manh manh ngửa đầu nhìn, những cái đó không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống hòn đá, quả thực sợ ngây người. Chủ bạc cũng quá độc ác. Quả thực chính là nhạn quá lưu mau a. Không. Đều phải đem này mà rút thành vô mau nhạn. Phun tảo về phun tảo, manh manh vẫn là ở phản ứng lại đây lúc sau, nhanh chóng sửa sang lại này đó bị Mộ Khinh Ca ném vào không gian hòn đá. Mấy ngàn hòn đá, bị Mộ Khinh Ca toàn bộ thu vào không gian bên trong. Truyền công trên biển, chỉ còn lại có bạch sa, còn có tảng đá lớn áp quá dấu vết. Như vậy kế tiếp, liền dư lại ngươi. Hoàn thành bên ngoài, Mộ Khinh Ca đem ánh mắt chuyển hướng về phía màu đen tấm bia đá. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đem bên hông cung linh cởi xuống, ném nhập không gian bên trong. Màu đen tấm bia đá mất đi cung linh, cả người chấn động, một cổ cường đại đến hủy thiên diệt địa thô bạo hơi thở, từ bia đá phát cuốn mà đến. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, mở ra không gian thông đạo, chuẩn bị thu đi tấm bia đá. Chính là, còn không đợi nàng động tác, từ không gian trung truyền đến cung linh cấp trên mạch hơi thở, khiến cho màu đen tấm bia đá tự động nhảy vào Mộ Khinh Ca không gian bên trong. Nay chui đầu vô lưới hình ảnh, xem đến Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhanh chóng đóng cửa không gian nhập khẩu. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình không gian nội truyền một trận kịch liệt chấn động. Manh manh hoảng sợ thanh âm truyền đến, "Chủ bạc, ngươi đem thứ gì lộng tiến vào lạc?" Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, trong lòng tưởng, chẳng lẽ không gian đã xảy ra chuyện? Chỉ là, còn chưa chờ nàng biết rõ ràng, nàng liền cảm thấy mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất động đất giống nhau. Từng đạo dữ tợn vết rách, ở nàng trong mắt xuất hiện, tua nhỏ nàng dưới chân mặt đất. Hơi thở biến mất. Thượng cổ di tích ngoại, Tư Mạch tay cầm cung linh, mày hơi cho. Hắn nhắm mắt ở trong lòng suy tính một phen, hai tròng mắt đống chốc mở, phát ra suất tinh quang. Nháy mắt, hắn liền biến mất tại chỗ. Thượng cổ di tích nội, toàn bộ mặt đất lắc lư không chừng, Mộ Khinh Ca chạy nhanh lao tới, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là ta đem vật kia mang đi, mới khiến cho lớn như vậy phản ứng. Giờ phút này, nàng đương nhiên sẽ không có đáp án. Mộ Khinh Ca vừa ra tới, liền thấy được Mặc Dương mấy người đang ở nôn nóng chờ đợi. Nhìn đến nàng không ngại, bọn họ trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vây đi lên. Tiểu tức ra! Tiểu tức ra! Tiểu tức ra! Bị Long Nha vệ bảo vệ xung quanh ở bên trong, Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối bọn họ phân phó, trước rời đi nơi này lại nói. Bọn họ nhằm phía mê cung nhập khẩu, chính là, tới rồi lại phát hiện, mặt đất vỡ ra, kiến trúc sập địa phương, không chỉ là truyền công hải, mà tựa hồ là liên lụy toàn bộ thượng cổ di tích. Tại sao lại như vậy? Ta chỉ là cầm đi mấy khối tấm bia đá mà thôi. Mộ Khinh Ca trong lòng hoảng hốt. Khu khu, Mộ tiểu tức ra. Ngài lấy đi nơi nào là mấy khối? Là mấy ngàn khối a? Trước đi ra ngoài lại nói. Mộ Khinh Ca một nhấp môi, đi đầu nhảy vào mê cung bên trong. Tốt nhất bọn họ có thể đường cũ phản hồi, rời đi thượng cổ di tích. Đúng rồi, còn có những người khác. Bọn họ có không bình yên thoát thân. Tám người ở trong mê cung, nhanh chân chạy như điên, mới vừa học được tinh thủy bước phái thượng tuyệt đối công dụng. Loại này nện bước, không cần tiêu hao linh lực. Dựa vào là thể lực cùng nện bước, quả thực chính là chạy trốn thần khí. Đương nhiên, dùng cho ám sát cũng là cực hảo. Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha vệ, dựa theo ký ức, ở mê cung trùng khắp nơi chạy vội, chính là mặt đất chấn động, làm mê cung một ít tường thể bắt đầu sụp xuống, đường bộ bị hủy, bọn họ căn bản vô pháp dựa theo đường cũ trở về, chỉ có thể theo con đường, dựa vào cảm giác chạy. Đột nhiên, nên diện đụng phải một đám người. Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại, đối phương cũng đồng dạng ngừng lại. Mộ Khinh Ca, Khương Ly, đột nhiên tương ngộ, làm hai người đều có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc, giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm, hai người chỉ là nhìn nhau, hai bên đội ngũ liền hội tụ nhất thể, hướng tới mặt khác phương hướng chạy lên. Sao lại thế này? Thượng cổ di tích như thế nào đột nhiên sụt xuống? Khương Ly một bên chạy, một bên hỏi. Mộ Khinh Ca nhấp chặt đôi môi, không có trả lời. Trên thực tế, nàng có chút chột dạ. Thấy nàng không đáp, Khương Ly một đôi phiếm kim sắc con ngươi nhìn về phía nàng, suy đoán nói, không phải là ngươi động thứ gì đi. Mộ Khinh Ca đang định hài hước trả lời nàng, đáp đúng. Nhiên, lời nói còn chưa xuất khẩu, không trung liền truyền đến vỡ vụn vang lớn, toàn bộ đại địa đi theo chấn động đến càng thêm kịch liệt, tảng lớn di tích bắt đầu sụp xuống. Lại không chạy đi, bọn họ liền phải bị chôn sống ở chỗ này. Di tích sụp xuống, mọi người nhanh chóng theo này khẩu ra tới. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên từ mạch thanh âm. Mộ Khinh Ca trước hết phản ứng lại đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên nhìn đến thiên vỡ vụn kia một khối, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bên trong phảng phất còn có hát động. Căn bản không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca liền đối Khương Ly nói một câu, đi. Tiếp theo, nàng thả người nhảy, liền từ mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới kia lốc xoáy phóng đi. Thân ảnh của nàng, ở trên bầu trời phá lệ rõ ràng. Tươi sáng hồng y yề, giống như một đạo ngọn lửa, bắn vào lốc xoáy bên trong, làm phân bố ở di tích các nơi người đều thấy được. Mạc Dương mang theo Long Nha vệ, cùng chiều Mộ Khinh Ca đuổi theo. Khương Ly cũng là cắn răng một cái, mang theo cổ vu quốc người, nhằm phía trên bầu trời lốc xoáy. Ngay sau đó, di tích chung người, đều lục tục nhảy vào lốc xoáy bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, thật vất vả tiến vào thượng cổ di tích, thám hiểm mới vừa bắt đầu, cứ như vậy chật vật đào tẩu. Nay ngoài ý muốn, tới quá đột nhiên, quả thực khiến cho người thố không để phòng cập. Trước hết nhảy vào lốc xoáy bên trong Mộ Khinh Ca, chỉ cảm thấy nháy mắt, liền từ không trung ngã xuống dưới. Còn chưa tới kịp ổn định thân hình, liền có một con bàn tay to, một phen ôm nàng eo, đem nàng kéo vào một cái ấm áp trong lòng ngực. Quen thuộc mùi thơm lạ lùng, quen thuộc bạch y, làm Mộ Khinh Ca biểu tình buông lỏng, thuận thế nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, đem nàng tiểu tâm hộ trong ngực chung, chậm rãi rớt xuống. Kia không coi ai ra gì bộ dáng, làm cô nhai này chỉ độc thân cậu đã chịu một vạn điểm thương tổn. Tư Mạch trong mắt chỉ có Mộ Khinh Ca, tiếp được Mộ Khinh Ca lúc sau, liền mặc kệ mặt sau ra tới người. Cô nhai vốn cũng không tính toán quản, chính là tưởng tượng đến này xuất khẩu là chủ tử hấp tấp gian sáng lập, hơi có ngoài ý muốn, liền sẽ hỏng mất, nên đón bên trong những người này, sẽ là vô số không gian cái khe cắn ướt, hắn vẫn là động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, bên trong có không ít người cùng Mộ Khinh Ca quan hệ không cạn. Vạn nhất bọn họ chết ở chỗ này, Mộ Khinh Ca đem trách nhiệm tính ở trên người hắn, hắn tìm ai khóc đi. Tất cả hủy khuất cô nhai, chỉ phải nhận mệnh canh giữ ở xuất khẩu, tiếp được những cái đó mất khống chế thân thể, đưa bọn họ đưa tới an toàn nơi. Theo sát Mộ Khinh Ca ra tới, là Mạc Dương mang theo Long Nha vệ. Ngay sau đó, chính là Khương Ly còn có cổ vu quốc những cái đó nữ quan cùng thị vệ. Bên này hắc động đang không ngừng phun người, bên kia, Mộ Khinh Ca đã bị Tư Mạch đưa tới xa hơn một chút địa phương. Hai người mới vừa đứng lại, Tư Mạch một đôi mắt, liền ở Mộ Khinh Ca trên người không ngừng đánh giá. Nhận thấy được hắn trong mắt lo lắng, Mộ Khinh Ca đối hắn cười nói, ta không có việc gì. Nghe được nàng mở miệng bảo đảm, mà chính mình xác thật không có ở trên người nàng phát hiện cái gì miệng vết thương, Tư Mạch mới nhẹ nhàng thở ra. Đang định nói nàng vài câu, Mộ Khinh Ca liền sắc mặt biến đổi, vội la lên, chạy nhanh đem ngươi đổ vật lấy đi, bằng không ta không gian đều phải bị nó hủy hoại. Nói xong, Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, một cái cung linh mang theo một khối màu đen tấm bia đá liền đột ngột xuất hiện. Kia màu đen tấm bia đá vừa xuất hiện, Tư Mạch phách sắc con ngươi bỗng chốc co rụt lại. Mà giờ phút này, quỷ dị một màn cũng xuất hiện, màu đen tấm bia đá sau khi xuất hiện, cư nhiên từ bỏ đối Mộ Khinh Ca cung linh dây dưa, bay thẳng đến Tư Mạch tạp tới. Mộ Khinh Ca cả kinh, đang định ra tay, lại thấy Tư Mạch cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp từ màu đen tấm bia đá chung nắm lên kia kiện nàng vô luận như thế nào đều không thể tới gần thần bí chi vật. Kia đồ vật, ở Mộ Khinh Ca trước mắt nhoáng lên, liền biến mất. Hẳn là bị Tư Mạch thu lên. Mà kia khối màu đen tấm bia đá, nháy mắt biến thành tro tàn sắc, ở bọn họ hai người trước mặt vỡ vụn thành tro, bị gió thổi qua, tan thành mây khói. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, lại nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch mở ra tay, Mộ Khinh Ca cung linh dừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Tiếp theo, Tư Mạch nâng lên một cái tay khác, ở cung linh thượng một mạng, bám vào ở mặt trên màu đen vật chất, liền biến mất không thấy. Cung Linh lại khôi phục kim quang sán sán bộ dáng. Ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú chung, Tư Mạch rũ mắt, đem Cung Linh một lần nữa hệ ở Mộ Khinh Ca eo phong thượng, mềm nhẹ từ phía trên phất quá. Đồ vật đúng không? Mộ Khinh Ca nhìn hắn nói. Tư Mạch nhẹ điểm gật đầu. Hắn nâng lên phách sắc hai tròng mắt, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngữ khí chân thành nói, tiểu ca nhi, cảm ơn ngươi. Này hình như là Tư Mạch lần đầu tiên đối nàng nói tạ. Mộ Khinh Ca khỏe môi một loan, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nàng nhướng mày sao, vỗ vỗ Tư Mạch ngực, nhẹ dương hạ cằm nói, không cần cảm tạ ta, coi như là xính lễ. Tư Mạch biểu tình cứng lại, nhìn Mộ Khinh Ca mi mắt cong cong tươi cười, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại cũng dung túng nói, hảo, tiểu ca nhi xính lễ, ta liền nhận lấy. Mộ Khinh Ca cười to nói, nhận lấy ta xính lễ, ngươi từ nay về sau chính là người của ta. Là, tiểu tức gia. Tư Mạch sủng nịch nói. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca tươi cười một ngừng, hạ giọng đối Tư Mạch nói, thượng cổ di tích đột nhiên sụt xuống, không phải là bởi vì ta cầm thứ này đi. Nàng nhớ rõ, thật là nàng đem màu đen tấm bia đá lấy sau khi đi, mới phát sinh dị biến. Chính là, Tư Mạch lại đối nàng cười lắc đầu. Ở nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, hắn nói, cùng ngươi không quan hệ, là có khác người, lấy đi rồi một kiện trí bảo. Này phiến đạo tràng tồn tại, chính là vì làm kia kiện trí bảo tìm kiếm tân chủ nhân. Hiển nhiên, nó tìm được rồi. Như vậy này phiến đã sớm nên mai một ở thời gian bên trong đạo tràng, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, giật mình nói, trí bảo. Ai may mắn như vậy? Bắt được trí bảo người cũng không phải chính mình, Mộ Khinh Ca cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng. Bởi vì, chỉ có nàng chính mình biết, chính mình tại đây phiến di tích bên trong, rốt cuộc được đến cái gì. Ở bọn họ khi nói chuyện, tiến vào thượng cổ di tích người, đã đều thông qua cái kia hắc động chạy ra tới. Tư Mạch mang theo Mộ Khinh Ca phản hồi, tầm mắt trực tiếp dừng ở Thẩm Bích Thành trên người. Thẩm Bích Thành bị hắn vừa thấy, ánh mắt không có chút nào né tránh. Tiểu ca nhi nói, ngươi tưởng bái ta làm thầy. Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn cư nhiên ở ngay lúc này đưa ra chuyện này. Phía trước nàng đưa ra chuyện này, Tư Mạch thái độ đều là ba phải cái nào cũng được. Hiện giờ, thái độ của hắn trở nên khẳng định, chẳng lẽ là bởi vì bắt được trí bảo người, là Thẩm Bích Thành. Mộ Khinh Ca trong mắt ánh sáng chợt lóe, đoán được trong đó mấu chốt. Tư Mạch nói, làm Thẩm Bích Thành thân mình chấn động, đáy mắt hiện lên một tia kích động. Hoàng Phủ Hoán cũng khẩn trương lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Tuy rằng, Thánh Vương bệ hạ nói chung, không có nói đến hắn. Nhưng là, hắn tin tưởng Mộ Khinh Ca, tin tưởng Thánh Vương bệ hạ đã biết hắn tâm ý. Thẩm Bích Thành đột nhiên quỳ một gối, đối Tư Mạch nói, thỉnh Thánh Vương bệ hạ thu ta vì đồ đệ. Tư Mạch hờ hững nói, đi theo ta, phải trải qua hơn xa người tưởng tượng. Hơn nữa, còn muốn ngăn cách cùng gia tộc liên hệ, thừa nhận vô biên cô tịch, thậm chí liền đổi ý cơ hội đều không có. Thẩm Bích Thành ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập quật cường, cấp ra chính mình đáp án, thỉnh Thánh Vương bệ hạ thu ta vì đồ đệ. Chưa bao giờ thu đồ đệ Thánh Vương bệ hạ, đột nhiên muốn thu đồ đệ. Tin tức này, sợ ngây người những người khác. Thẩm Bích Thành hảo vận, làm cho bọn họ hâm mộ, trong lòng thậm chí ẩn ẩn chờ đợi, nếu chính mình cũng có thể bị Thánh Vương bệ hạ nhìn chúng thì tốt rồi. Nhiên, bọn họ cũng hiểu được chính mình cùng Thẩm Bích Thành chênh lệch. Thánh Nguyên Đế quốc thiên phú đệ nhất người, không phải thổi ra tới. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, là cái gì làm ta động thu đồ đệ chi tâm. Mặc dù là như vậy, ngươi còn nguyện ý sao? Tư Mạch ngữ khí vẫn như cũ mang theo cao không thể phản tôn quý, còn có xa cách. Thẩm Bích Thành nhấp môi, trầm giọng nói, ta biết. Thỉnh Thánh Vương bệ hạ thu ta vì đồ đệ. Tư Mạch tầm mắt, từ trên người hắn rời đi, dừng ở Hoàng Phủ Hoán trên người. Làm ta đồ đệ, vĩnh viễn không thể phản bội ta, mặc dù ta làm ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết. Nghĩ kỹ, ba ngày sau, đến Ly Cung tìm ta. Dứt lời, Tư Mạch mang theo Mộ Khinh Ca liền biến mất ở mọi người trước mắt. Bọn họ vừa đi, lưu lại một đám người ngốc tại chỗ, không biết cho nên. Duy nhất minh bạch, chính là Thẩm Bích Thành cùng Hoàng Phủ Hoán. Đặc biệt là Hoàng Phủ Hoán, tuy rằng là Tư Mạch từ đầu tới đuôi không có nói quá tên của hắn, nhưng hắn lại rõ ràng biết, cuối cùng câu nói kia, không chỉ có là đối Thẩm Bích Thành nói, cũng là đối hắn nói. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lưu quang bay qua, rơi xuống đất khi, nàng đã bị Tư Mạch đưa tới Ly Cung bên trong. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn hỏi, ngươi không phải là bởi vì ta lời nói, cho nên mới muốn thu bọn họ vì đồ đệ đi. Tiểu Ca Nhi cảm thấy đâu? Tư Mạch mỉm cười nhìn nàng. Mộ Khinh Ca giảo hoặc cười, ta xem, ngươi là đã biết lấy đi trí bảo người là Thẩm Bích Thành, cho nên mới thu hắn vì đồ đệ. Bất quá, ngươi cũng ngay từ đầu đã nói lên ngươi thu hắn là có chứa mục đích, hắn nếu nguyện ý, đó chính là một người nguyện đánh một người nguyện ai, ai cũng trách không được ai. Nhà ta Tiểu Ca Nhi chính là thông minh. Tư Mạch mặt mày hơi cong nói. Mộ Khinh Ca bĩu môi, bất mãn nói, đừng luôn đem ta đường tiểu hải tử. Hoán giận một câu, nàng lại nói, chính là, ngươi thu hoàng phủ hoán là vì cái gì? Ngươi đừng cho là ta không thấy ra tới, ngươi cuối cùng câu nói kia, là đối bọn họ hai người nói. Đều nói nhà ta Tiểu Ca Nhi thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tư Mạch đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực, loại cảm giác này, làm hắn yêu thích không buông tay. Thưởng thức Mộ Khinh Ca sợi tóc, hắn thấp giọng ở nàng bên thai giải thích, hoàng phủ hoán tu luyện thiên phú tuy không bằng Thẩm Bích Thành, nhưng hắn đầu không tồi. Hắn có lẽ không phải một cái có thể mở mang bờ cõi manh tướng, lại là một cái khó được quân sư. Hoàng phủ hoán não, xứng với Thẩm Bích Thành thiên phú, bọn họ sẽ có một phen không tồi làm. Mộ Khinh Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào hắn nói, ngươi này nơi nào là thu đồ đệ. Rõ ràng chính là ở thu bộ hạ A. Tư Mạch cười cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm. Mặc dù nàng cùng Tư Mạch đã xác định quan hệ, hắn ở chính mình trong lòng, cũng như cũ thực thần bí. Đến từ chính nơi nào? Trong nhà có ai? Trên người lại lưng đeo cái gì? Nàng cũng không biết. Nhưng là, Mộ Khinh Ca cũng không nghĩ hỏi. Nàng cảm thấy, nếu có một ngày, Tư Mạch cảm thấy là nói cho nàng thời cơ, liền tính nàng không hỏi, Tư Mạch cũng sẽ chủ động nói cho nàng. Liền giống như, nàng đối từ thượng cổ di tích chung lấy ra tới kia kiện màu đen thần bí đồ vật, thập phần tò mò. Thậm chí, đến bây giờ, nàng cũng chưa thấy do nó trông như thế nào. Tư Mạch cứ như vậy cầm đi, không có gì giải thích. Nàng cũng không nghĩ đi hỏi. Không nói, chỉ có thể thuyết minh, này không phải hiện tại nàng nên biết đến. Ta có chút tò mò Thẩm Bích Thành rốt cuộc cầm đi cái gì. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc đánh giá một hồi, đột nhiên ôm chặt nàng, làm nàng gần sát chính mình ngực, nghe chính mình mạnh mẽ hữu lực tim đập. Mộ Khinh Ca thuận theo dựa vào hắn, không có phản kháng. Tiếng tim đập truyền vào trong hai, cùng nàng tiếng tim đập hợp hai là một. Hết thảy đều ở không nói chung. Hồi lâu, Tư Mạch mới buông ra cánh tay, đối Mộ Khinh Ca cười nói, luôn có cơ hội biết đến. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng không có tiếp tục dây dưa. Tư Mạch chỉ sợ cho rằng chính mình sẽ hỏi hắn, kia đồ vật là cái gì? Chính là đâu, chính mình lại cố tình không hỏi, mà là hỏi Thẩm Bích Thành sự. Vừa rồi không nói gì, là hai người tự nhiên mà ra ăn ý. Nàng không hỏi, hắn không nói. Không phải giấu giếm, mà là còn không đến thời điểm. Chỉ cần hắn không phụ nàng, nàng không phụ hắn. Liên tính hắn cầm kia đồ vật, giết hết người trong thiên hạ, lại như thế nào đâu. Mà Tư Mạch trả lời, cũng là một ngữ hai ý nghĩa. Là sẽ quay về đáp Mộ Khinh Ca phía trước vấn đề, cung cấp ra hứa hẹn. Kia kiện quỷ dị thô bạo đồ vật, rốt cuộc là cái gì, hắn sớm muộn gì sẽ nói cho nàng. Đúng rồi. Ngươi biết thần sách là cái gì sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến chính mình kinh thư, hỏi. Thần sách. Tư Mạch từ trước đến nay đạm nhiên bình tĩnh hai tròng mắt, ẩn ẩn co rụt lại. Này động tác tuy nhỏ, nhưng là vẫn là bị Mộ Khinh Ca bắt giữ tới rồi. Ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ, Tư Mạch chậm rãi gật đầu, đương nhiên biết. Ở thần ma thế chân vạc niên đại, trong thần tộc mạnh nhất tu luyện công pháp. Truyền thuyết, tu luyện nó thần tộc, sẽ là cường đại nhất thần, nhất có cơ hội sẽ rách hư không, tiến vào càng cao giao diện. Bất quá, ở thật lâu phía trước, một hồi đại chiến chung, thần sách đã mất tích. Cường đại nhất tu luyện công pháp. Mộ Khinh Ca nghe được cảm xúc mênh mông. Nay cường đại nhất tu luyện công pháp, giờ phút này đang có một quyển ở chính mình nơi này. Càng cao giao diện, rốt cuộc giao diện cuối ở đâu? Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Vấn đề này, mặc dù là Tư Mạch cũng vô pháp trả lời. Ai cũng không biết. giống như là lên núi giống nhau, luôn cho rằng chính mình dưới chân sơn đã tới rồi cực hạn, nhưng đương ngươi đi đến đỉnh núi, lại có thể phát hiện, ở phụ cận còn có so nó càng cao sơn. Cho dù có một ngày, đứng ở tối cao phong thượng, Ly Thiên cũng còn có một khoảng cách. Thần sách có mấy bộ? Mộ Khinh Ca hỏi. Vấn đề này, làm Tư Mạch ánh mắt chợt lóe, trả lời, nghe nói, có thượng trung hạ tam bộ. Thượng bộ là luyện thể chi thuật, trung bộ là luyện thần chi thuật, hạ bộ, còn lại là đại đạo pháp tác, thuật chi căn nguyên. Mộ Khinh Ca biểu tình hơi giật mình. Tư Mạch nhìn nàng, tiếp tục nói, đến một bộ giả, đã thập phần lợi hại, đến tam bộ giả, chưa bao giờ từng có. Đến tam bộ giả, chưa bao giờ từng có sao. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Chính là, tuy rằng nàng được đến một bộ, lại xem không hiểu thần tộc văn tự. Tiểu Ca Nhi, tuy rằng ta không tin số mệnh, nhưng có một số việc, đích xác thoát không khởi động máy duyên hai chữ. Nên là ngươi, chính là của ngươi. Không phải ngươi, cũng cưỡng cầu không được. Tư Mạch đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca khói mù tâm tình, tức khắc đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Nàng thanh thấu con ngươi lưu quang chuyển động, nhìn về phía Tư Mạch, ta đã biết. Rời đi Tư Mạch, Mộ Khinh Ca tính toán phản hồi Thiên Đô thành trung dịch quán. Rời đi lâu như vậy, nàng cũng phải đi nhìn xem dư lại người như thế nào, sự tình đã xong, nàng cũng muốn chuẩn bị đường về công việc. Tư Mạch đã từng nói qua, hắn lưu tại Lâm Xuyên, là vì tìm được kia kiện đồ vật. Hiện giờ, đồ vật tới tay, hắn chỉ sợ cũng phải rời khỏi Lâm Xuyên. Bất quá, nàng cũng không tính toán đi hỏi, cũng không tính toán tới cái gì sắp chia tay cáo biệt. Phân biệt gì đó, là nàng nhất thích hứng không được. Dù sao, bọn họ đều có từng người sự đi làm, có thể gặp mặt thời điểm, liền gặp mặt, phải rời khỏi thời điểm, liền rời đi hảo. Chờ đã có một ngày, nàng có tư cách tiến vào hắn thế giới, cùng hắn sóng vai, có lẽ liền sẽ không lại có này đó tiểu biệt ly. Mộ Khinh Ca tâm, Tư Mạch hiểu. Cho nên, hắn không có nói cái gì đó cáo biệt chi lời nói. Bọn họ hai người cung linh, chính là lẫn nhau gian tốt nhất liên hệ. Vô luận thân ở phương nào, đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Mộ Khinh Ca đi phía trước, hỏi hắn, hắn có phải hay không có thể thông qua cung linh chuyển vận linh lực? Hắn trả lời, là phủ định. Lần này ngoại lệ, hoàn toàn là bởi vì kia đồ vật đặc thù mới đưa đến như vậy kết quả. Nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi, Tư Mạch lấy cực nhẹ thanh âm nói, Tiểu Ca Nhi, ngươi bắt được thần sách sao? Vận mệnh, thật đúng là ai trêu cợt người a. Bất quá hắn ánh mắt đột nhiên một lệ, ngữ khí kiên định nói, ta cũng không tin mệnh. Trở lại dịch quán, Mặc Dương đám người cũng đã bị cô nhai mang về tới. Đến nỗi là như thế nào bị mang về tới, bọn họ không có nói, nàng cũng không hỏi. Mộ Khinh Ca trực tiếp đi tìm Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề hỏi. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi nhìn nhau cười khổ. Chúng ta cơ hồ còn không có bắt đầu thăm bảo chi lữ, mới vừa đánh xong quái, đã bị mang ra tới. Triệu Nam Tinh buông tay nói. Phượng Vũ Phi cũng là gật gật đầu. Lần này ngày qua đều, tựa hồ không có gì thu hoạch. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, giơ tay vung lên, một đống công pháp còn có binh khí, dừng ở hai người trước mặt. Này đó có bộ phận là từ thượng cổ di tích được đến, có một bộ phận là nàng chính mình trong không gian. Các ngươi hai người phân phân đi, như thế nào phân chính là các ngươi lệ quốc cùng ngu quốc sự. Này Triệu Nam Tinh khiếp sợ nhìn về phía nàng. Phượng Vũ Phi lắc đầu nói, chúng ta không thể lấy. Triệu Nam Tinh cũng gật đầu phụ họa, đối. Này đó là ngươi bắt được đồ vật, chúng ta không thể lấy. Không quan hệ, ta chính mình đương nhiên là lưu trữ. Mộ Khinh Ca không cho phép bọn họ cự tuyệt. Nàng vốn định lấy ra kia tam kiện phòng chế phẩm trong đó hai kiện, cấp hai người. Cứ việc là phòng chế phẩm, cũng là cực phẩm bảo khí, ở Lâm Xuyên tới nói, cũng là thưa thất tồn tại. Chính là, kia tam kiện cực phẩm bảo khí, một kiện là xoa, một kiện là song việt, một kiện là chủ y. Thấy thế nào, đều cùng Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi khí chất không hợp. Cho nên, nàng cũng liền từ bỏ. Chuẩn bị chịu thời gian, hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình không gian, nhìn xem có hay không càng thích hợp bọn họ binh khí. Lại hoặc là, chờ nàng có rảnh rèn luyện một chút chính mình luyện khí thuật, tự mình chế tạo hai kiện binh nhất khí cho bọn hắn. Ta đây đâu? Đã đem tam đẳng quốc dịch quán coi như là chính mình ra khương ly, đột nhiên toát ra tới. Nàng quét trên bàn kia đôi đồ vật liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca dường như đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến giống nhau, cười nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Nói xong, một cái tu di giới ném tới rồi Khương Ly trong tay. Khương Ly tiếp nhận tu di giới, linh thức đảo qua, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Bên trong đồ vật, thật đúng là vô cùng phong phú. Nàng đối thượng Mộ Khinh Ca cười khanh khách bộ dáng, không có nửa điểm xấu hổ, thu hồi tu di giới, nói câu, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Mộ Khinh Ca đả kích nàng nói được ngươi, giống như đối ta khách khí quá giống nhau. Thí luyện không gian một trận chiến lúc sau, mấy người vẫn là đầu thứ như thế nhẹ nhàng ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói chuyện tào lao một hồi, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói, nếu nơi này sự tình kết thúc, ta chuẩn bị này hai ngày liền dẫn người phản hồi Cổ Vu Quốc. Các ngươi khi nào tới Cổ Vu Quốc, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Như thế nào mau liền đi. Phượng Vũ Phi có chút không tha nói. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng vẫn là thật sự thích Khương Ly cái này Cổ Vu Quốc nữ hoàng bệ hạ. Như vậy không dáng vẻ cái cỡm, không tự cho mình rất cao, tam quan đoan chính nữ hoàng, thật là hoàng thất quyền quý chung một dòng nước trong. Khương Ly thở dài nói, không có biện pháp A, quốc không thể một ngày vô quân. Ta đều rời đi Cổ Vu Quốc đã lâu, lại không quay về, chỉ sợ quốc gia của ta chung những cái đó lao tổ nhóm, đều phải ngày qua đều bắt người. Nói, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, có đôi khi, ta thật là hâm mộ ngươi có thể tùy tâm sở dục tồn tại. Ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể phóng đến hạ Cổ Vu Quốc. Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói. Khương Ly nói, Cổ Vu Quốc đây là huyết mạch mang đến trách nhiệm, trừ phi ta có thể tìm được càng xuất sắc huyết mạch, sau đó đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi, như vậy ta liền tự do. Này, rất khó đi. Mộ Khinh Ca cười nói. Khương Ly ủ rũ gật đầu, đích xác không dễ dàng. Nhiên, nàng lại lập tức đánh lên tinh thần, đối Mộ Khinh Ca nói, bất quá, ta sẽ nỗ lực. Nói không chừng, khi nào, ta liền đi tìm ngươi. Hoan nên chi đến. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói. Nhẹ ca, chúng ta đây khi nào khởi hành? Ngươi, còn muốn lưu tại thiên đều một đoạn thời gian sao? Triệu Nam Tinh hỏi thật sự cẩn thận. Hiện tại Mộ Khinh Ca cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ, quả thực chính là mọi người đều biết. Nhân ra tình trạng ý thiếp thời điểm, bỏ được rời đi sao? Triệu Nam Tinh đã làm tốt, trước một bước cùng Phượng Vũ Phi bọn họ trở về tính toán. Lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca nói, chúng ta cũng định ở 3 ngày sau cùng nhau đi thôi. Ngươi cũng đi. Ngươi cũng đi. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Ba đạo kinh ngạc thanh âm, đồng thời truyền đến. Mộ Khinh Ca nhìn sáu chỉ khiếp sợ đôi mắt, vẻ mặt mạc danh nói, vì cái gì ta không đi. Khu khu, ngươi đi được sao? Triệu Nam Tinh nói thầm một câu. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, híp hai mắt ngự khí nguy hiểm hỏi, vì cái gì ta đi không được. Triệu Nam Tinh rụt rụt cổ, bế khẩn miệng. A, đúng rồi. Ngươi không đi gặp Vạn Tượng lâu cái kia thiếu chủ sao? Ngày đó đại chiến, chúng ta ra tới thời điểm, hắn đối với ngươi thật đúng là thập phần khẩn trương đâu. Khương Ly che miệng cười nói. Nàng kia biểu tình, rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp họa. Nhắc tới Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca không có nửa điểm xấu hổ. Mà là tự nhiên gật gật đầu, có cơ hội lại nói lời cảm tạ đi. Hàn Thải Thải nếu không có chủ động tới tìm nàng, đã nói lên không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng cần gì phải mắt trông mong chạy tới cảm tạ một phen đâu. Mộ Khinh Ca nói, làm Khương Ly đối Hàn Thải Thải cảm thấy vô hạn đồng tình. Mấy người nói chuyện, đột nhiên, có dịch quán tạp dịch tới báo, nói là Vũ Quốc Tiết Đại Nhân cầu kiến Mộ Tiểu Tức ra. Tiết Quỳnh tới tìm chính mình. Tin tức này, làm Mộ Khinh Ca lập tức liền nghĩ tới chính mình cô. Nàng gặp được Tiết Quỳnh. Mà Tiết Quỳnh cũng cho nàng mang đến một kiện thiên đại hỷ sự. Ngươi nói cái gì? Cô có hỷ. Mộ Khinh Ca khiếp sợ đến đứng lên. Tiết Quỳnh mỉm cười gật đầu. Ta cũng là vừa mới nhận được gia tộc truyền đến tin tức. Tiết Kiều vợ chồng hai người, với hơn phân nửa tháng trước, về tới Vũ Quốc Tiết gia. Lúc ấy, cũng đã có hỷ. Hiện tại tính ra, hai tử phỏng trừng đã có hơn 3 tháng. Cô có hỷ. Việc này muốn nói cho lão gia tử. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca sắc mặt biểu tình, chỉ sợ là biểu hiện đến nhiều nhất một lần. Ngay cả quen thuộc nàng Triệu Nam Tinh cùng Khương Ly đám người, đều cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai, Mộ Khinh Ca còn có như vậy không bình tĩnh thời điểm. Mộ Khinh Ca kích động đến ở trong phòng đi tới đi lui, tươi cười thỉnh thoảng tràn ra. Làm nàng kia trương tuyệt sắc thiên hương mặt, trở thành trong phòng một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chờ nàng cảm xúc dần dần ổn định lúc sau, Tiết Quỳnh mới nói, mộ tiểu tức ra, không biết kế tiếp có gì an bài. Gia phụ ý tứ là, nếu là mộ tiểu tức ra có rảnh, còn thỉnh đi Vũ Quốc Tiết ra ngồi xuống. Cũng có thể thuận đường, thăm lệnh cô. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn. Xem ra, nàng ở bên này sự tình, Tiết Quỳnh đã hội báo quá gia tộc, cho nên Tiết ra bên kia mới có thể phát ra mời. Đi, khẳng định muốn đi. Làm cô nhà mẹ đẻ người, nàng đương nhiên muốn đi cấp cô chống đỡ trường hợp. Hảo, ta đây liền đi một chuyến Vũ Quốc Tiết ra. Mộ Khinh Ca cấp ra chính mình đáp án. Nghe được nàng lời nói, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Nói tốt cùng nhau trở về đâu? Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Bất quá, đối với Mộ Khinh Ca quyết định, bọn họ cũng tỏ vẻ lý giải. Mộ gia huyết mạch vốn là đơn bạc, này mộ gia cô trong bụng hải tử, chính là đại biểu cho tân hy vọng, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ coi trọng. Cùng Tiết Quỳnh nói chuyện một ít chi tiết lúc sau, hắn liền rời đi. Mộ Khinh Ca cùng hắn ước định, 3 ngày sau, cùng nhau rời đi thiên đều, đi trước Vũ Quốc. Vũ Quốc liền ở Thánh Nguyên Đế Quốc bên cạnh, không tính là xa. Đi trước một chuyến Vũ Quốc, xem xong rồi cô lúc sau, lại phản hồi Tần Quốc cũng là giống nhau, đơn giản chính là vòng chút lộ, vãn trở về một ít thôi. 3 ngày sau, Mộ Khinh Ca mang theo 500 long nha vệ, không có kinh động bất luận kẻ nào, đi theo Tiết Quỳnh rời đi thiên đều. Chờ đến Hoàng Phủ Hoán bọn họ thu được tin tức tới rồi thời điểm, chỉ có thấy đầy đất bụi mù. Tiết Quỳnh cũng coi như là linh hoạt người, hắn đầu tiên là dùng Thánh Nguyên Đế Quốc phi hành thú lên đường, tới rồi biên giới chỗ, mới đổi thành khoái mã kéo xe. Hơn 20 thiên, Mộ Khinh Ca cũng đã tới Vũ Quốc Tiết ra nơi thành trì. Này thành trì rất lớn, thập phần phồn vinh. Kia quy mô, cơ hồ có thể cùng tam đẳng quốc thủ đô so sánh với. Từ Tiết Quỳnh trên mặt biểu tình, Mộ Khinh Ca có thể suy đoán, này thành trì sở dĩ có thể phát triển trở thành hôm nay quy mô, tất cả đều là bởi vì Tiết gia đại bản doanh ở chỗ này. Mà Tiết Quỳnh, từ thiên đều trở về, không có trước tiên hướng Vũ Quốc Hoàng đế đi báo cáo công tác, mà là mang theo nàng phản hồi Tiết gia, chỉ là điểm này, liền đủ để nhìn ra Tiết gia ở Vũ Quốc địa vị. Tới rồi, phía trước kia tòa phủ đệ, chính là Tiết gia nhà cũ. Lập tức, Tiết Quỳnh chỉ hướng đường phố cuối một tòa nhà cao cửa rộng, đối Mộ Khinh Ca giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca cưới ở hắc diễm trên người, phía sau đi theo 500 long nha vệ. Bọn họ dưới thân diễm mã, trở thành một đạo phong cảnh tuyến, làm trên đường phố các bá tánh đều chỉ trò trò, ngạc nhiên không thôi. Đặc biệt là, nhìn đến đổi về nữ trang Mộ Khinh Ca, kia tuyệt lệ vô song, kinh diễm vô cùng bộ dáng, càng là làm cho bọn họ rất là chấn động. Sôi nổi ở trong lòng suy đoán như vậy xuất chúng kinh diệm nữ tử, rốt cuộc là nhân vật nào? Cùng này Tiết gia nhị công tử cùng trở về, chẳng lẽ? Đương nhiên, này đó lời đồn đãi còn chưa truyền ra, đã bị long nha vệ nhóm lạnh buốt con mắt hình viên đạn cấp bóp chết ở trong bụng. Bọn họ tiểu tức gia, cũng là những người này có thể tùy ý bố trí sao? Long nha vệ sớm đã không phải đã từng long nha vệ, hiện giờ 500 người, cơ hồ quá nửa người đều là tím cảnh. Dư lại người, cũng đều ở hướng tím cảnh lao tới. Vì chính là không kéo bọn họ tiểu tức ra chân sau, có thể bồi bọn họ tiểu tức ra, chinh chiến các địa phương. Bọn họ sắc bén ánh mắt, căn bản không phải này đó dân chúng có thể chống cự. Chỉ chốc lát, liền có 3 cánh mặt như tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, khiêu khích xôn xao. Tiết Quỳnh nhìn đến, lắc đầu cười khổ, chỉ có thể âm thầm phân phó thủ hạ người đi trấn an xử lý. Mạc Dương, làm cho bọn họ thu liễm điểm. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng đối Mạc Dương phân phó. Mạc Dương lĩnh hội, hướng Long Nha vệ nhóm đánh một cái thủ thế. Tức khắc, Long Nha vệ nhóm khí thế vừa thu lại, làm 4 phía độ ấm đều đề cao vài phần. Đi theo Tiết Quỳnh đi đến Tiết Phủ trước cửa, nhắm chặt đại môn, còn có 2 cái cửa hông đồng loạt từ bên trong mở ra. Tiết Phủ thượng người hầu, tỷ nữ đều vội vàng ra tới, phân loại 2 bên. Quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô, cung nên nhị ra về nhà. Này trận trượng, làm Mộ Khinh Ca nhướng mày. Tiết Quỳnh trộm nhìn nàng một cái, ho nhẹ một tiếng, đối quỳ đầy đất thượng người hầu nói, vị này chính là Mộ tiểu tức gia. Nữ tước gia. Người hầu bọn tỷ nữ trong lòng kinh ngạc, nhưng Mộ Khinh Ca dung mạo lại làm cho bọn họ không dám coi khinh, sôi nổi hô, cung nên Mộ tiểu tước gia. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối Tiết Quỳnh nói, Tiết phủ quả nhiên là gia đình giàu có. Tiết Quỳnh xấu hổ cười cười, đối người hầu bọn nô tỳ nói, đều đứng lên đi. Nghe thế thanh sau khi phân phó, mọi người mới sôi nổi đứng dậy. Tiết Quỳnh xoay người xuống ngựa, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ tiểu tức ra, thỉnh. Mộ Khinh Ca từ hắc diễm trên người nhảy xuống, động tác tiêu sái lưu sướng, mang theo vài phần phong lưu cuồng quyến. Chẳng sợ nàng hiện tại chính là nữ trang, cũng làm người cảm thấy thập phần xoáy khí, hút người trong mắt.